Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1761, Cần Lập Uy. Dạ, đây là 100 vạn U Minh Thạch, ngươi cầm đi ở Đông Khu Trung Đặc mua một cái đặt chân chi chỗ, từ hôm nay trở đi, chúng ta trước tiên ở này định cư. Tần Nhai tung nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho A-Lan, mà A-Lan nhìn trong tay nhẫn trữ vật, có chút kinh ngạc, nói, Tần Nhai, ngươi không qua Tòng Quân, sao đột nhiên có nhiều như vậy U Minh Thạch? Tần Nhai cười cười, nói, bí mật, thôi đi, ta mới mặc kệ ngươi đây. A-Lan biểu môi, lập tức cầm những thứ này U Minh Thạch, trong lòng đang định lấy muốn thế nào tiêu hết, nghĩ đến kích thích chi chỗ, không khỏi bật cười. Tần Nhai ở một bên nhìn, không khỏi khẽ cười lắc đầu, 100 vạn U Minh Thạch, đích thật là một khoản số lượng không nhỏ, có ở hắn trong nhẫn trữ vật, có thể xa xa không chỉ số này, cái kia Lý tộc 14 công tử thân gia không chỉ có như này đây, không sai, cái này so với U Minh Thạch thật là Lý tộc 14 công tử hết thảy. Tần Nhai ở giết hắn đi về sau, khoản tài phú này, dĩ nhiên về hắn hết thảy, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng U Minh Thạch, giống như cái kia Đoạn Hồng Phi kiếm các loại chí bảo cũng là không thể vận dụng, nếu không thì, rất dễ dàng sẽ bị bại lộ, phải biết, Lý tộc hiện tại nhưng là tức giận phi thường đây. Tiếp đó, hắn lấy ra một viên tựa như tiểu kiếm ngọc lệnh vuốt vuốt, cái này ngọc lệnh, chính là Đông Lôi quân chứng minh, phía trên có khắc một cái thập tự, chứng minh Tần Nhai hiện tại cũng không phải bình thường binh sĩ, mà là một cái thập phu trưởng trong quân đội địa vị mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là một cái quân hàm, so với phần lớn sĩ binh tốt hơn rất nhiều, ở Đông Khu Trung cũng có thể được hưởng một ít đặc quyền, không biết 10 thiên sau huấn luyện là cái gì chứ. Tần Nhai cười cười, ở khảo hạch kết thúc về sau, bọn họ cái này chỉ tân quân liền từ trong quân doanh đi thăm một hồi, lập tức liền mỗi bên tự trở về, tiếp qua mấy ngày chính là chính thức tập kết, bắt đầu huấn luyện thời gian, cũng làm cho người có chút chờ mong. Dù sao, cái này chỉ tân quân lại bất đồng với những quân đội khác đây, căn cứ nghe đồn, chính là muốn cùng còn lại 3 khu tỷ đấu quân đội, bên ngoài huấn luyện tự nhiên không giống với còn lại quân đội, cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Thời gian lưu chuyển, 10 ngày nháy mắt đã qua, cái này nhất thiên, Tần Nhai đi tới Đông Khu quân khu bên trong, cái này quân khu chiếm diện tích cực lớn, bao trùm gần phân nửa Đông Khu, trong đó dãy núi, hồ nước nhóm cảnh tượng cái gì cần có đều có, nghiễm nhiên như một cái quốc độ, mà quân khu thì bị chia làm 10 doanh, mỗi một doanh đều có một cái thống soái, mà thống soái phía dưới lại có mấy cái vạn phu trưởng quản hạt lấy, tỷ như trước đây khảo hạch Tần Nhai đám người chính là cái vạn phu trưởng. Tần Nhai chỗ ở cái này chỉ tân quân được phân phối đến thứ 10 doanh, đi tới 10 doanh về sau, Tần Nhai con đường thẳng đi gặp vị tướng quân kia, tại hạ Tần Nhai đến đây yết kiến Dương vạn phu trưởng. Tần Nhai đóng ngoặc vuông. Cái kia chính coi chừng doanh trướng sĩ binh nghe vậy, lại tựa như nghe qua danh tự này, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ cung kính màu sắc, nói, Tần tướng quân, mời đến đi. Tướng quân, cái này tiểu binh đối với mình thật đúng là khách khí a. Tần Nhai cũng là không biết, hắn sự tình sớm ở thứ 10 doanh trung truyền đến, rõ ràng là Minh Vương, lại có thể bộc phát ra Minh Tông cực hạn thực lực, loại này yêu nghiệt thiên tư, thậm chí đạt được Dương vạn phu trưởng xem trọng, cảm tạ. Tần Nhai gật đầu, lập tức đi vào doanh trướng bên trong, mà ở nơi đây, trước đây khảo hạch Tần Nhai đám người tướng quân, cũng chính là Dương vạn phu trưởng Dương Nham Long đang ngồi ở một cái bàn trước, đang làm việc công, không có gì ngoài Tần Nhai bên ngoài, khảo hạch hạng nhất Triệu Đồng đã ở nơi đây, nhìn thấy Tần Nhai về sau, Triệu Đồng hướng bên ngoài lễ phép gật đầu, gặp qua Tần Huynh, Triệu Huynh đã ở nơi đây, thấy qua, hai người ân cần thăm hỏi một cái, lập tức Dương Nham Long thả ra trong tay công vụ, nhìn hai người, cười cười nói, hai người các ngươi là lần này tân quân nhất người xuất sắc, các ngươi cũng đều là thập phu trưởng, đến, đây là các ngươi nay sau ở trong quân doanh chỗ địa chỉ cùng với các ngươi bộ hạ quản hạt 10 người danh sách, hắn lấy ra 2 lá công văn, giao với Tần Nhai hai người tiếp nhận về sau, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phía trên này vũ giả mặc dù không phải thập phu trưởng, ở khảo hạch trung vị liệt 100 tên bên ngoài, vô duyên với thập phu trưởng quân hàm, nhưng đại bộ phận thực lực rất mạnh, không chút nào khiêm tốn sách 100 người đứng đầu. Được rồi, các ngươi đi trước quen thuộc một cái bộ hạ tình huống, chúng ta sẽ làm cho Lâm Thiên phu trưởng đi tiếp quản các ngươi cái này chỉ tân quân, bắt đầu huấn luyện, nhớ kỹ, các ngươi cái này chỉ tân quân ý nghĩa phi phàm, nhất định không thể buông lỏng, ta nhóm minh bạch. Tần Nhai, Triệu Đồng hai người gật đầu, tiếp đó, hai người ly khai doanh trướng, không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp một mạch hướng mỗi bên tự nơi ở, rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến 10 doanh tòa nào đó sân rộng chi lên, mà ở sân rộng lên, đã có mấy người chờ ở nơi này. Khi nhìn đến Tần Nhai đến, mấy người khuôn mặt sắc hơi đông lại một cái, là hắn, không nghĩ tới, trưởng quan của chúng ta lại là hắn, tấm tắc, trăm cái thập phu trưởng, vận khí của chúng ta lại còn không sai mà, đụng tới một cái như vậy quan trên, thực lực của hắn thật không đơn giản đây, mấy người đều là tân quân một thành viên, tự nhiên ở khảo hạch trung đã biết Tần Nhai thực lực, không chút khách khí nói, Tần Nhai thực lực lại có cạnh tranh tân quân đệ nhất thực lực, dù cho một ít bách phu trưởng cũng không là đối thủ, theo một cái như vậy quan trên, nghĩ như thế nào cũng không lỗ, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta bộ hạ. Tần Nhai nhìn mấy người này, trực tiếp mở miệng, mấy người này cũng nghiêm túc, lập tức nghiêm mặt nói, gặp qua quan trên. Tần Nhai hài lòng gật đầu, mâu quan đảo qua mọi người, bỗng nhiên trán khẽ nhíu một chút, nói, sao chỉ có 9 người, còn có một cái đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu, này lúc, một đạo xinh đẹp tự xa chỗ chậm rãi đi tới, cũng là cả người nhất tịch trường sam màu đỏ nữ tử. Thần thái tản mạn, khi nhìn đến Tần Nhai mấy người về sau, cũng không có quá nhiều lưu ý, chậm dằn dặt đi tới trong đội ngũ. Tần Nhai thấy thế, đạm mạc nói, ngươi sao tới chậm như vậy, ta nhớ không lầm, các ngươi ứng với ở 3 canh giờ trước liền chờ ở nơi này. Cái kia hồng y nữ tử ngáp một cái, xin lỗi, ngủ quên, ân. Ta không có đoán sai, ngươi là trưởng quan của chúng ta đi, đúng, từ, thời điểm khảo hạch, ta xem qua ngươi cùng Bạch Vân thu trận chiến kia. Thực lực không tệ, nhưng ta khuyên ngươi lấy sau thiếu cầm quan trên uy phong tới dọa ta, ta không ăn một bộ kia, sau này thì sao, chúng ta liền mỗi bên quá riêng. Hồng y nữ tử từ tốn nói, ngữ khí mang theo một chút tự ngạo. Tần Nhai nghe xong, nói, ngươi gọi Bạch Hồng đi, từ, không sai, là ta, Bạch Hồng, Bạch tộc đệ tử, có người nói thực lực cũng không thấp hơn Bạch Vân Thu, chỉ bất quá bên ngoài tính tình không giống Bạch Vân Thu vậy tốt như vậy thắng. Vì vậy ở khảo hạch trung cũng không hề sử dụng toàn lực, đối với U Ảnh không thế nào để bụng. Vì vậy thứ tự mới ở trăm tên có hơn, nghe lời ngươi, ngươi nay sau là không nghe ta điều khiển, xem tình huống gì xuống đi, nếu là ta gắng phải để cho ngươi nghe theo đây. Tần Nhai khí thế dần dần leo thăng, mâu quan bên trong toát ra một luồng ánh sáng lạnh, U Minh lực đã phun ra nuốt vào mà ra, ở quanh thân không ngừng còn quấn, như vậy thì nhìn ngươi có thể hay không áp đảo ta. Bạch Hồng xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái nghe răng cười, buông tuồng thần thái hoàn toàn tán đi, một không thua Bạch Vân Thu khí thế bộc phát ra, những người còn lại thấy thế, dồn dập thối lui một khoảng cách, không nghĩ tới Bạch Hồng gan to như vậy, tấm tắc, cái này Bạch Hồng thực lực ẩn giấu rất sâu mà, chúng ta cái này trong tiểu đội lại đồng thời có như vậy hai đại cường giả, có chút ý tứ, chương 1762, Tân Quân tập kết. Như vậy đi, Tần Nhai. Chúng ta đàm luận điều kiện như thế nào? Bạch Hồng bỗng nhiên nói ra, ngươi nếu là có thể ở chánh diện trong chiến đấu đánh bại ta, từ hôm nay lấy về sau, ta tiện lợi ngươi là quan trên, nghe ngươi điều khiển, có thể ngươi nếu không có pháp đánh bại ta, ngươi vẫn là thập phu trưởng, nhưng là lại không thể mệnh lệnh ta, chẳng những như đây, nay sau ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, xem ra, ngươi rất có tự tin sao, thế nào, không dám sao? Bạch Hồng cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết Tần Nhai thực lực cường đại, chẳng qua nàng có tự tin, chính mình cũng không yếu hơn hắn, mình cũng có thể bộc phát ra Minh Tông cực hạn chiến lực, chính diện trong chiến đấu, Tần Nhai không làm gì được chính mình, điều kiện này, ta đáp ứng, Tần Nhai minh bạch, nay thiên nếu như không đem cái này Bạch Hồng đè phục, chỉ sợ chính mình sau này uy tín sẽ gặp giảm đi, càng chưa nói quản lý cái đội ngũ này, thống khoái, vậy thì tới đi, Bạch Hồng cười ha ha một tiếng, bóng người màu đỏ rực như một cái như lưu quang lướt đi, chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, một quyền ầm ầm đập ra, lạnh thấu xương quyền phong càn quét, chấn động lay động bốn phía, có thể Tần Nhai không thèm để ý chút nào, không gian chi lực thi triển ra, bốn phía hư không trở nên vặn vẹo, từng cái vòng xoáy di chuyển hiện, đem một quyền này ngăn cản xuống, không gian chi lực sao? Có ý tứ, Bạch Hồng cười cười, trắng nõn nắm tay trên chợt nổi lên một tầng xích hồng sắc hỏa quang. Hỏa quang phun ra nuốt vào, lại đem bốn phía hư không đốt cháy hầu như không còn. Hỏa quang như giả thú hung mãnh vậy hướng Tần Nhai oanh khứ. Hắc lôi, hiện, bùng bùng, bùng bùng. Hắc sắc lôi quang di chuyển hiện, ở hư không tứ ngược, cùng ánh lửa kia phát sinh không gì sánh được mãnh liệt trùng kích, đưa tới hai người quanh thân không gian không ngừng sụp xuống. Thật mạnh, Tần Nhai không hổ là có thể đánh bại Bạch Vân Thu vũ giả. Thực lực này hoàn toàn chính xác cường đại, mà Bạch Hồng cũng không chút nào khiêm tốn sắc. Có người nói này nữ chính là Bạch tộc chi chủ cùng nhất tỳ nữ Sở Sanh, ở cực kỳ xem trọng huyết thống Bạch tộc trung một mạch chịu đến ức hiếp, thật không nghĩ đến, ở nơi này hoàn cảnh hạ còn có thể trưởng thành đến nay thiên loại tình trạng này, thiên phú như thế so với Bạch Vân Thu vượt qua mà không khỏi cùng, đáng tiếc, nếu nàng có thể được Bạch tộc đại lực bồi dưỡng, sớm vượt lên trước Bạch Vân Thu, cũng không biết Bạch tộc đám người kia sao nghĩ, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều bị Tần Nhai cùng Bạch Hồng nghe vào trong tai, mà Bạch Hồng tráng trong lòng dâng lên một phiền táo, Hỏa Vân Mạn Thiên, chỉ thấy nàng đột nhiên đánh ra từng đạo quyền ảnh ở trong hư không trùng điệp, lại huyễn hóa ra một mảnh liên miên bất tuyệt hỏa vân, hướng Tần Nhai vọt tới, hỏa vân trung ẩn chứa hỏa kình, càng là kinh người, bình thường vũ giả vừa chạm vào đụng tới, sợ lập tức cũng sẽ bị cháy hết, hóa thành một đoàn tro tàn, chỉ bất quá, đối với Tần Nhai mà nói nhưng không có nhiều đại uy hiếp, động ngoặc vuông, động hư. Một chỉ điểm ra, hồn hậu chỉ kính trực tiếp động phá hư không, hình thành một cái to lớn hắc sắc lỗ thủng, vô tận không gian loạn lưu trút xuống mà ra. Chỉ kính đem cái kia khắp nơi thiên hỏa tinh thần đánh bại, hướng Bạch Hồng oanh khứ, nhìn thấy một chiêu này, Bạch Hồng nhãn trung không khỏi lộ ra một cái ngưng trọng, nàng tin tường, chính là một chiêu này đánh bại Bạch Vân Thu, Viêm Long phá khoảng không, chỉ thấy Bạch Hồng hai tay ở hư không bên trong chèo tròn, U Minh Lực đem bốn phía Viêm Lưu thôn vệ qua đây, hóa thành một cái gầm thét dữ tợn Viêm Long, dữ tợn Viêm Long rít gào lên tiếng, khí thế kinh khủng bốc lên mà ra, Viêm Long lướt đi, cùng chỉ kính ầm ầm va chạm. Kinh khủng trùng kích lực hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, bốn phía mặt đất tại này của lực lượng hạ chợt lõm xuống, hình thành một cái cự đại hố, hố bốn phía, như mạng nhện vết rách giăng khắp nơi, mà cách đó không xa mấy người thấy thế, vội vã rút lui, tấm tắc, thật là mạnh trùng kích lực, chỉ bất quá, cái này thắng phụ cũng nên rốt cuộc đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, ngăn cản hạ một chiêu này, Bạch Hồng thở vào nhẹ nhõm, nàng biết, trước đây chính là một chiêu này đánh bại Bạch Vân Thu. Mà Tần Nhai đang thi triển hết chiêu này về sau, U Minh Lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, vì vậy, chỉ cần ngăn cản hạ chiêu này, nàng thì sẽ không bại trận, nhưng ngay khi này lúc, một đạo thân ảnh trong bụi mù lao tới, cái gì, Bạch Hồng thấy thế, nhãn trung đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, cái kia lao ra người, chính là Tần Nhai, chỉ thấy Tần Nhai khóe miệng vi kiều, quanh thân có từng đạo hắc sắc lôi đình chi lực đang điên cuồng lóe ra, cuồng bạo lực lượng, tê liệt trường khoảng không mà đánh ra. Làm sao có thể, hắn sao xem ra không có tiêu hao, Bạch Hồng vẻ mặt khiếp sợ, phải biết, vì ngăn cản hạ một chiêu này, trong cơ thể nàng U Minh Lực hầu như khô kiệt, còn chưa khôi phục lại, mà Tần Nhai, lại còn có thể thi triển loại này công kích, oanh một cái, lôi đình chi lực không chút lưu tình oanh tại đây thân lên, đem bên ngoài cấp hiên phi đi ra ngoài, hung hăng ngã tại sân rộng mặt đất chi lên, phốc, Bạch Hồng cái kia xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến được thảm bạch, nàng nhìn Tần Nhai, lạnh lùng nói, đương thời ngươi cùng Bạch Vân Thu trận chiến kia, căn bản không vận dụng toàn lực, ngươi cái kia U Minh Lực tựa như khô kiệt dáng dấp là làm ra cho còn lại người nhìn, kỳ thực ngươi không có tiêu hao bao nhiêu. Nghe thế, những người còn lại dồn dập ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không nghĩ tới, trận chiến kia lại vẫn không phải Tần Nhai toàn bộ lực lượng. Ai ia, cái kia Tần Nhai toàn lực, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào a? Ngươi đây không cần để ý nhiều, Tần Nhai thu liễm lôi đình chi lực. Nhìn nửa quỳ ở trước mặt Bạch Hồng lãnh nói rằng, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng có nghe hay không ta điều khiển, Bạch Hồng khuôn mặt sắc một hồi biến hóa, lập tức hừ lạnh nói, ta Bạch Hồng nói lời giữ lời, đã ta thua rồi, vậy từ nay lấy sau nghe ngươi điều khiển là được, tốt. Tần Nhai thỏa mãn cười, tiếp đó, mấy người liền lẫn nhau quen thuộc một phen, trong này, không có gì ngoài Bạch Hồng là ra tự Bạch tộc bên ngoài, những người còn lại đều là tới tự từng cái bộ lạc. Có thậm chí đến chỗ du lịch tán tu vũ giả, mỗi nhất cá nhân thực lực đều không yếu, đều có minh tôn năng lực, loại thực lực này trong quân đội thậm chí có thể hỗn cái thập phu trưởng thậm chí bách phu trưởng đồ thế chấp, nhưng chỉ là cái này chỉ tân quân phổ thông thành viên mà thôi, có thể tưởng tượng, cái này chỉ tân quân thực lực tổng hợp, được rồi, chúng ta hiện tại đi vào tập hợp đi, Tần Nhai bên hông ngọc lệnh đột nhiên chấn động, đó là mới tới thiên phu trưởng đang ở triệu hoán mọi người, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai liền dẫn mọi người đi tới nhất chỗ không gì sánh được lớn sân rộng lên, mà ở nơi đây, rất nhiều tân quân vũ giả đã tụ ở một khối, chứng kiến Tần Nhai đợi người tới về sau. Không khỏi nhìn lại, mắt lộ ra dị sắc, Tần Nhai, hắn tới, sách, hắn thống lĩnh 10 người cũng không phải là cái gì đơn giản góc sắc, đó là Bạch Hồng, không nghĩ tới, nàng cũng bị phân đến Tần Nhai bộ hạ, không nói Tần Nhai. Chỉ bằng mượn cái đội ngũ này thực lực tổng hợp cũng đủ để đứng vào tân quân ba vị trí đầu, dù cho đặt ở trong quân khu, cũng thuộc về nhất lưu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra tán thán, mà ở trong đám người, Bạch Vân Thu mặt sắc cực kỳ âm trầm, nhất là bên ngoài khi hắn chứng kiến Bạch Hồng thời điểm, khuôn mặt sắc càng làm khó dễ nhìn, hắn mang cùng với chính mình đội ngũ đi tới, nhìn Bạch Hồng nói, ngươi tiện nhân này, sao cũng ở nơi đây, vẫn còn ở tầng nhai bộ hạ, còn không mau nhanh lăn tới đây cho ta. Phân tranh chợt nổi lên, mọi người nhìn lại, một bộ xem kịch vui dáng dấp, mà Bạch Hồng ngẩng đầu lên, lười nhác nói, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Bạch đại thiếu gia a, lâu như vậy không cách nhìn, vừa mở miệng chính là tiện nhân, Bạch tộc giáo dưỡng thật đúng là bị ngươi một cái người cho thua sạch đây. Chương 1763, tâm thần như sơn. Nghe nói như thế, Bạch Vân Thu tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh nhạt nói, ngươi cái này tiện tỳ xuất ra chi nữ, đương nhiên là tiện nhân, ta nói cho ngươi biết, ta cùng với Tần Nhai thế bất lưỡng lập, ngươi chẳng lẽ không để ý Bạch tộc thân phận, đứng ở hắn cái kia. Bạch Hồng giễu cợt một tiếng, nói, Bạch đại thiếu gia thật đúng là lấy vì Bạch tộc có thể một tay thông thiên không được, nơi này chính là quân khu, Bạch tộc thế lực lại đại cũng không quản được nơi đây, ta sẽ ở Tần Nhai bộ hạ, là Dương tướng quân an bài, có bản lĩnh, ngươi tìm hắn đi à. Còn nữa, ta là tiện tỳ xuất ra chi nữ, như vậy cái kia cao cao tại thượng Bạch tộc chi chủ lại coi là gì chứ? Linh Nha khéo mồm khéo miệng tiện nhân, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Bạch Vân Thu nghe vậy, thân ảnh khẽ động, hướng Bạch Hồng lao đi, còn chưa chờ đụng tới Bạch Hồng, một đạo thân ảnh đã ngăn cản ở trước mặt của hắn, lóe ra hắc sắc lôi quang nắm đấm đánh ra, Bạch Vân Thu hơi biến sắc mặt, vung ra bàn tay ngăn cản, quyền chưởng va chạm sát na, một không ai bằng cự lực tịch quyển mà ra. Bạch bạch bạch, tại này cổ cự lực xuống, Bạch Vân Thu không khỏi rút lui mấy trượng, hắn gắt gao nhìn trước mắt Tần Nhai, lạnh lùng nói, Tần Nhai, đây là ta Bạch tộc việc nhà, chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng muốn quản? Thật coi ta Bạch tộc dễ bắt nạt phụ, không sai, ngăn cản hạ Bạch Vân Thu chính là Tần Nhai, các ngươi Bạch tộc việc nhà ta quản không được. Tần Nhai nhạt đạo, lập tức nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, chỉ bất quá Bạch Hồng bây giờ là ta bộ hạ. Ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta muốn động hắn. Chẳng lẽ, cũng nên ta Tần Nhai dễ khi dễ sao? Bại tướng dưới tay, dám như vậy càng rỡ. Một câu bại tướng dưới tay, tức thì làm cho Bạch Vân Thu nộ tới cực điểm. Đời này của hắn, xuôi gió xuôi nước, có thể làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục không có mấy chuyện tình. Kiện thứ nhất, chính là có Bạch Hồng một cái như vậy từ tiện tỳ là mẫu thân muội muội. Kiện thứ hai, chính là lúc đầu bị Tần Nhai sợ đánh bại, mà bây giờ, hai chuyện này tình đều bày ở trước mặt của hắn. Được, tốt, Tần Nhai, ngươi rất tốt. Bạch Vân Thu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung lóe ra không gì sánh được oán hận ánh mắt, giống như rắn độc, lập tức lạnh rên một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn biết, mình bây giờ cũng không phải Tần Nhai đối thủ, nếu như tùy tiện xuất thủ, chỉ biết tự rước lấy không nhanh, chẳng bằng trong quân đội sẽ tìm cơ hội. Hắn tin tưởng, lấy thân phận của mình còn không chơi chết một cái Minh Vương. Dù cho cái này thực lực của Minh Vương cường thịnh trở lại thì như thế nào? Đi, đi, đi. Này lúc, một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy cả người Thiết Khải đại hán chậm rãi đi tới, đồng thời tản ra một sát khí ngút trời. Sát khí này mạnh, kinh sợ rất nhiều vũ giả tâm thần. Trong thoáng chốc, mọi người lại tựa như chứng kiến một mảnh núi thay biển máu vậy. Đóng ngoặc vuông. Mọi người tại đây, có thể đi qua tân quân khảo hạch, tự nhiên không có một là hạng dễ nhằn, nhưng đối mặt cổ sát khí kia, nhưng cảm thấy một hồi tâm kinh sợ, còn có quá mức người, hai cổ run run. Chứng kiến bộ dáng này, cái kia Thiết Khải đại hán trán cau lại, lạnh nhạt nói, thật đúng là một đám tân binh đảng tử, mà ngay cả điểm sát khí này đều chịu đựng không được. Nhưng tức thì tựa như đây, hắn vẫn không có thu liễm sát khí, ngược lại thì tán phát càng phát mãnh liệt, không khí bốn phía phản phất đều phải bị rút ra khoảng không một dạng, chỉ chừa hạ một mảnh sâm lạnh chết tịch, tựa như thân chỗ tu la địa ngục vậy. Không thiếu võ giả khuôn mặt sắc đã từ từ hiện lên bạch, nhất là những thứ kia thị tộc đệ tử, từ nhỏ đã có gia tộc tài nguyên sở bồi dưỡng, tu luyện trên gần như là xuôi gió xuôi nước, chân chính trải qua sinh tử chém giết cũng không nhiều, lúc nào gặp qua loại sát khí này, tức thì sợ đến não hải cơ hồ là một mảnh khoảng không bạch, trong đó liền Bạch Vân Thu mạnh như vậy người cũng không khỏi cả người run. Ngược lại thì những thứ kia theo mỗi bên đại bộ lạc mà đến, trải qua chém giết nhiều không kể xiết vũ giả hoàn hảo một ít, mà giống như Tần Nhai loại này tự khai thủy tu luyện võ đạo bắt đầu liền không ngừng cùng sinh tử gặp thoáng qua vũ giả mà nói, loại sát khí này căn bản cũng không tính là gì, như gió xuân hiu hiu vậy, không hề lực chấn nhiếp, ghê tởm, ghê tởm, bất quá là một ít sát khí mà thôi, ta đang sợ cái gì? Tần Nhai mặt sắc đạm nhiên, không thèm để ý chút nào thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, chỉ thấy tại hắn bên cạnh Bạch Hồng, khuôn mặt sắc một mảnh thảm bạch, cái trán trên nổi gân xanh, ánh mắt mang theo một dữ tợn, hiển nhiên, là đang cực lực đối kháng cổ sát khí kia, mà nàng bề ngoài hiện so với còn lại đều là thị tộc con em vũ giả tốt rất nhiều, ít nhất. Nàng còn có thể đối kháng, mà những người còn lại chỉ có thể bị động thừa nhận, đây có lẽ là cùng kinh nghiệm của nàng có quan đi. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, tiến lên một bước, muốn thay nàng ngăn cản hạ cái kia cổ sát khí, có thể lập tức tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu, đảm nhiệm phát triển, nếu có thể cùng sát khí này chống cự tới cùng, đối với Bạch Hồng tâm thần ma luyện chỉ biết hữu ích vô hại, chính mình như tùy tiện giúp hắn chống lại, cũng không phải là chuyện tốt. Đang ở không chút kiên kỵ nào thả ra sát khí Thiết Khải Đại Hán chứng kiến mọi người bề ngoài hiện, không khỏi trán cau lại, hiển nhiên là có chút không vừa ý, cái này chỉ tân quân thực lực thật là không tệ, ở toàn bộ trong quân khu đều có thể sắp xếp vào hàng đầu, chỉ bất quá trải qua chém giết quá ít, nếu thật phóng tới chiến trường lên, chỉ sợ còn chưa mở đánh, đã bị địch nhân sợ đến tè ra quần, hắn cái này cách nghĩ mặc dù có chút khen lớn, nhưng là cũng không phải không có căn cứ, thực lực cường đại là một mặt, nhưng có thể hay không bình thường phát huy thực lực lại là một mặt, tại chiến trường lên, thứ không thiếu nhất chính là thứ liều mạng, loại người như vậy, liền sinh tử cũng có thể ném chi não về sau, hung thần mười đủ, giống như cái này chỉ tân quân, hoàn toàn không có trải qua chiến trường tàn khốc, tâm thần còn chưa ma luyện hoàn toàn, một ngày lên chiến trường, thực lực có thể phát huy ra phân nửa cũng là không tệ rồi, vẫn có vài cái tốt mầm sao, một phen đánh lượng xuống, Thiết Khải Đại Hán liên tiếp phát hiện vài cái đang ở chống lại sát khí, dần dần thoát khỏi ảnh hưởng người, không khỏi cảm thấy đến vui mừng, đám người kia, cũng không phải toàn bộ đều là giống nhau, bỗng nhiên, hắn trán cau lại, phát hiện tại Bạch Hồng bên cạnh Tần Nhai, tiểu tử này, có chút ý tứ, còn lại người không phải bị động thừa nhận hắn sát khí không pháp tự kềm chế, chính là đang chống cự hắn sát khí, nhưng là Tần Nhai, còn không thèm chú ý hắn sát khí, không nhìn sát khí, điều này nói rõ, bản thân hắn sớm miễn dịch, cái này phải là đã trải qua nhiều thiếu sinh tử chém giết mới có thể làm được, phải biết, coi như đổi thành chính hắn, cũng không nhất định có thể làm được. Thiết Khải Đại Hán càng xem càng kinh ngạc, đơn giản đem nhằm vào tất cả mọi người sát khí cho thu liễm, hóa thành một dòng lũ lớn vậy, chợt nhằm phía Tần Nhai, hắn lại đem hết thảy sát khí ép về phía Tần Nhai, Tần Nhai khẽ di một tiếng, hai tròng mắt như đao nhìn phía Thiết Khải Đại Hán, tiếp đó, hắn đạm mạc cười, thân thể dần dần rất thẳng, giống như một cây như tiêu thương, tản ra bất khuất không buông tha ý, khí thế của nó xông thẳng trời cao, khá lắm, Thiết Khải Đại Hán không khỏi thán phục, hắn nhưng không biết, Tần Nhai không giống với ở đây còn lại người, vừa ra thân thì có bó lớn tài nguyên, hoàn cảnh cho hắn nhóm hưởng dụng, Tần Nhai trước đây theo còn chưa tiến hóa thương khung giới xuất phát, từng bước đi tới hiện tại, đi qua tuế nguyệt so với còn lại người muốn ngắn đến nhiều. Nhưng này trong lúc hung hiểm cũng là kẻ khác sở xa xa không thế bằng, sinh tử chém giết đối với hắn mà nói như cơm thường, Thiết Khải tướng quân sát khí tuy cường đại, tâm thần không đủ kiên định vũ giả ở nơi này sát khí hạ thậm chí hội tại chỗ tan vỡ, chỉ bất quá đối với Tần Nhai mà nói nhưng vẫn chưa đủ, hắn tâm thần sớm giống như một tòa nguy nga cao sơn, không thể lay động, dù cho sát khí này cường thịnh trở lại thập bội cũng bất quá một hồi thanh phong mà thôi, chương 1764, Trắc Thí U Minh Lực. Tâm thần như sơn, không thể lay động, dù là cái kia Thiết Khải Đại Hán thân trên sở tản ra sát khí lại như thế nào cường liệt, Tần Nhai vẫn là bất vi sở động, còn lại vũ giả nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ có thể tự thân nếm thử quá cái kia sát khí cường đại, nói không khoa trương chút nào, bọn họ vừa rồi thừa nhận sát khí còn kém xa tích tắp bây giờ Tần Nhai đối mặt, nhưng đối phương biểu hiện quá dễ dàng, tương đối tới gần Tần Nhai vài cái vũ giả cũng không khỏi ám tự nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt chấn động lay động. Dù cho cách một khoảng cách, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đối phương thân trên cái kia cổ khó diễn tả được, giống như núi khủng bố sát khí, cái loại cảm giác này, làm cho bọn họ phản phất tại cùng tử thần nhìn thẳng vậy, người này không chỉ là thực lực cường đại đã, hắn liền tâm thần đều như vậy không chê vào đâu được, người này, tưởng chừng như là cái quái thai, thật đáng sợ, đến tột cùng là dạng gì từng trải tài năng tạo ra được như vậy toàn phương diện vũ giả, chẳng lẽ, hắn đã từng đi lên chiến trường. Đây không phải là đi lên chiến trường mà thôi, đơn giản là thân kinh bách chiến, nếu không có đại lượng chém giết, hắn sao có thể nhẹ nhàng như vậy chống đỡ sát khí, rất nhiều vũ giả, dồn dập trở nên thán phục, hay, này lúc, Cái kia Thiết Khải đại hán cười ha ha, hết sức hài lòng, hắn đem khí thế của tự thân thu liễm, nhìn Tần Nhai, cười nói, tiểu tử ngươi tốt, là nhất cái trời xanh chiến sĩ, ngươi tên là gì? Tần Nhai, tên này, ta nhớ kỹ. Thiết Khải đại hán hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu, nhìn mọi người nói ra, tự giới thiệu xuống, ta gọi Lâm Tuyết Tùng, chức vị thiên phu trưởng, cũng là các ngươi cái này chỉ tân quân quan huấn luyện, các ngươi đều là cực kỳ kỹ càng tuyển ra tới tinh anh, thực lực bất phàm, có lẽ vừa rồi xem. Chẳng qua như này, Lâm Tuyết Tùng lắc đầu, thất vọng nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân bên ngoài, tư cách của các ngươi thực sự quá kém, lão tử mang quá nhiều như vậy giới tân quân, nói không khoa trương, các ngươi là ta mang quá kém nhất một lần, nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt trên đều là hiện ra bất mãn thần sắc, phải biết, bọn họ giới bên ngoài có thể đều là số một số hai thiên chi kiêu tử, như thế nào đi vào cái này tân quân bên trong, thì trở thành kém nhất một lần, tướng quân, chúng ta không phục. Này lúc, Bạch Vân Thu nhảy tới trước một bước, lạnh lùng lên tiếng, nói, ngươi nhằm vào chúng ta chính là sát khí mà thôi, nhưng thực lực của chúng ta cũng đều không kém. Ồ, Lâm Tuyết Tùng nhìn Bạch Vân Thu liếc mắt, ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Vân Thu, khảo hạch tên thứ ba, Bạch Tộc Nhân. Đổng Ngoạc Vuông. Không sai, nói đến đây, Bạch Vân Thu không khỏi ưỡn ngực, có chút tự ngạo, nhưng Lâm Tuyết Tùng cũng là biểu môi, lập tức thân trên bột phát ra một khủng bố sát khí. Trong nháy mắt đem bên ngoài bao phủ, ở sát khí xuống, Bạch Vân Thu phản phất biến thành một đầu tiểu bạch thỏ đang đối mặt đại hôi lang vậy, không khỏi rung lẩy bẩy. Tiếp đó, Lâm Tuyết Tùng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới trước mặt, đem cổ nắm, dường như dẫn theo con gà con vậy đem bên ngoài đề ở nửa khoảng không, hung hăng hướng một bên hất ra, Bạch Vân Thu, cứ như vậy vậy bỏ rơi ở tại mặt đất, thực lực. Ngươi cùng lão tử đề thực lực. Lâm Tuyết Tùng lạnh nhạt nói, tâm thần không kiên, bị sát khí dọa sợ các ngươi có thể phát huy ra nhiều thiếu thực lực, thấy như vậy một màn, nguyên bản bất mãn mọi người dần dần thu liễm tâm tình, ai ia, bọn họ có thể không muốn trở thành kế tiếp Bạch Vân Thu, không chỉ có như đây, bọn họ đem Bạch Vân Thu cùng Tần Nhai trong lúc đó làm một so sánh, nhất phương thần thái tự nhiên, nhất phương rung lẩy bẩy, chênh lệch nhiều lắm, còn nữa, ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ các ngươi phía trước là tới tự người nào thế lực, bộ lạc cũng tốt, cái gì Bạch tộc, Triệu tộc cũng được, ở đi tới trong quân khu, chính là quân nhân, chính là ta bộ hạ, nếu như người nào thằng nhãi con dám dựa thân phận của mình làm ra chuyện khác người, đừng trách ta vô tình, nói xong, Lâm Tuyết Tùng liếc Bạch Vân Thu liếc mắt, mà đối phương sắc mặt biến thành bạch, theo mặt đất đứng lên, hồi quy đội ngũ, được rồi, hiện tại tới lĩnh vực của các ngươi, Lâm Tuyết Tùng vung ra giang, hơn 1000 khỏa huyền phù hạt châu màu đen tức thì di chuyển hiện, từng cái rơi vào mọi người trong tay, hạt châu này, chính là một bộ áo giáp, hiện tại về các ngươi, hiện tại cũng đổi cho ta lên, theo ta đi, mọi người cầm hạt châu, thần niệm khẽ nhúc nhích, tiếp đó, chỉ thấy cái kia hạt châu màu đen như dịch thể vậy chậm chậm lưu động, lại bao trùm toàn thân, hình thành một bộ thập phần áo giáp, chặt chẽ dán tại thân lên, mọi người hoạt động thân thể một chút, cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, cái này khôi giáp lực phòng ngự cũng không kém. Cảm giác một cái này khôi giáp chất liệu, Tần Nhai lẩm bẩm nói, cái này quân khu quả nhiên là nhiều tiền lắm của, vừa ra tay chính là hơn 1000 bộ đẳng cấp không thấp áo giáp, mà chỉ là tân quân huấn luyện bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, mọi người xuyên trên áo giáp, cùng Lâm Tuyết Tùng ly khai, bọn họ đi tới nhất chỗ người đông nghìn nghịt, nhiệt liệt triêu thiên cự đại thao trường lên, mà ở thao trường lên, tắc thì đứng vững một khối không gì sánh được đen nhánh đá lớn, ở không xa chỗ, có vài cái sĩ binh đang ở công kích đá lớn. Mỗi một lần công kích, đá lớn đều sẽ sản sinh thật nhỏ ba động, dường như rung động vậy khuếch tán ra, lực công kích càng cường đại, rung động cũng càng nhiều, tránh ra, tránh ra, Lâm Tuyết Tùng đi tuốt đằng trước đầu, rõ ràng lui còn lại binh tướng, những người còn lại thấy được, không khỏi có chút kinh dị, ừ. Đó không phải là Lâm Tuyết Tùng tướng quân sao? Có người nói hắn trước đó không lâu bị sai khiến vì tân quân quan huấn luyện một trong, sao xuất hiện ở nơi này đây? Chắc là tới trắc thí đám người kia U Minh Lực đi, ha, ta cũng rất tò mò, đám này tân quân đến tột cùng có nhiều thiếu thực lực đây, đây chính là từ vô số khảo hạch người trung cực kỳ kỹ càng tuyển ra tới, cũng vậy, vậy lưu xuống xem một chút đi, rất nhiều vũ giả ở bốn phía có nhiều thú vị quan sát, mà này lúc, đâm đầu đi tới một tên tướng quân kia chứng kiến Lâm Tuyết Tùng về sau, trán cau lại, tiếp lấy vẻ mặt tươi cười đi lên, đây không phải là Lâm tướng quân sao? Mang theo tay ngươi hạ tân quân tới nơi này trắc thí U Minh Lực sao? Đúng dịp, tay ta dưới đáy vài cái tiểu gia hỏa cũng tới, Chứng kiến tướng quân này, Lâm Tuyết Tùng đạm mạc nói, Bạch cô tướng quân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, ta đích xác là mang theo tân quân tới Trắc Thí U Minh Lực, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, làm sao, ngươi những lão binh kia cũng cần trắc thí, ta chỗ này có mấy cái binh có chút đột phá, cho nên mới mang theo bọn họ tới nơi này trắc thí một cái mà, phải không, chúng ta cùng nhau trắc thí trắc thí. Lâm Tuyết Tùng nhìn Bạch cô thân sau liếc mắt, chỉ thấy vài cái thanh niên tùy ý trò chuyện với nhau, nhìn Lâm Tuyết Tùng sau lưng đám kia tân quân, chỉ rõ, trong mắt, mơ hồ có chút. Không tiếc tháo, làm cho Bạch cô tướng quân tự thân mang đến trắc thí, không giống bình thường a, chỉ là vài cái tốt mầm mà thôi. So với Lâm tướng quân bộ hạ cái này chỉ nhân tài đông đúc tân quân, cần phải kém trên không thiếu. Bạch cô đạo, vậy các ngươi đi đầu trắc thí đi. Lâm Tuyết Tùng đạo, đa tạ, Bạch cô phất phất tay, sau lưng vài cái sĩ binh đi tới khối kia to lớn hắc thạch trước mặt, một người trong đó nhảy tới trước một bước, đột nhiên đánh ra một quyền, kinh khủng u minh lực bạo nổ phát, đánh vào hắc thạch lên, ông, hắc thạch rung động, tiếp lấy nổi lên nhất lăng tăng rung động, a, 11 đạo rung động. Minh Tông cấp bậc chiến lực tầng thứ, không có mượn bất luận cái gì bảo vật, vẻn vẹn bằng vào thực lực của chính mình liền có thể đánh ra 11 đạo rung động. Người này thực lực, thật mạnh a. Rất nhiều vây xem binh tướng thấy thế, không khỏi kinh hô, chương 1765, Trương Thịnh. Khối kia hắc thạch, tên là Trắc U Thạch, chính là U Minh bên trong đặc biệt một món bảo vật, bề ngoài cứng cỏi đến hầu như không pháp phá hủy, kỳ nội bộ cũng là dịch thái kim loại, chỉ cần chịu đến đầy đủ cường đại U Minh lực trùng kích, mặt ngoài trên sẽ gặp nổi lên rung động, vì vậy, cái này một dạng dùng để trắc thí U Minh lực mạnh yếu, 10 đạo lấy lên. Chính là Minh Tông tầng thứ, Minh Tông, chính là tương đương với vô lượng cảnh giới thực lực, ở nơi này quân khu bên trong cụ bị loại thực lực này không tại số ít, nhưng đại đều là chút tướng lĩnh, tỉ như một ít cường đại bách phu trưởng, thiên phu trưởng, từ nơi này thanh niên thân trên sở xứng mang lệnh bài nhìn lên, chẳng qua là một cái thập phu trưởng mà thôi, hơn nữa tu vi cũng bất quá là cao giai Minh Tông tầng thứ, nhưng có thể đánh ra tương đương Minh Tông thực lực, xác thực là bất phàm, cái kia thanh niên thi kiểm tra xong về sau, có chút khiêu khích nhìn tân quân liếc mắt, ha ha, làm cho Lâm tướng quân chê cười. Bạch cô ngắm nhìn Lâm Tuyết Tùng, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ đắc ý. Điều này không khỏi làm Lâm Tuyết Tùng tráng cao lại. Cái này Bạch cô, từ trước đến nay cùng hắn có chút bất hòa, nhất là chính mình thu được huấn luyện tân quân tư cách, mà đối phương nhưng không có về sau, càng là như đây. Lần này khảo nghiệm này U Minh lực cử động, rõ ràng cho thấy ở khoe khoang, chỉ bất quá, Lâm Tuyết Tùng nhìn một cái sau lưng tân quân, tráng cao lại, hiển nhiên, cái này chỉ tân quân đại đa số là thiên kiêu, có thể phần lớn người thực lực chỉ ở Minh Tông tầng thứ, có thể phát huy ra Minh Tông năng lực không có vài cái, hơn nữa, Bạch cô nơi nào còn vài cái người không có khảo sát đây, ha ha, đến phiên ta, chỉ thấy lại một cái thanh niên đi ra, U Minh lực thôi động, hóa thành thạch phá thiên kinh một chưởng, chưởng khí đánh ra, ngạnh sinh sinh đánh vào trắc U Thạch lên, kinh khủng lực lượng làm cho hắc thạch lại phát sinh nhất lăng tăng rung động. 12 đạo rung động, so với lên một cái còn muốn ưu tú một điểm, vài cái sĩ binh từng cái trắc thí, mỗi người đều cụ bị Minh Tông tầng thứ lực công kích, nhất về sau, chỉ còn hạ là một cái khuôn mặt sắc lạnh lùng thanh niên, chứng kiến cái này thanh niên, Bạch cô khuôn mặt trên không khỏi hiện ra chờ mong, mà Lâm Tuyết Tùng thấy thế, ám tự ngưng trọng, xem ra người này thực lực muốn vượt qua xa những người khác đâu, ta biết hắn, cái này thanh niên là Trương Thịnh, là Bạch cô tướng quân bộ hạ năm gần đây nhất xuất sắc một cái tân tú một trong, có người nói thực lực chi cường đại, liền một dạng Minh Tông cũng không là đối thủ, chiến công càng là trắc tuyệt, không biết người này U Minh lực có thể đạt đến mức nào. Mọi người nghị luận thời gian, Trương Thịnh đã đi tới Trắc U Thạch trước mặt, mặt lạnh lùng sắc hiện ra một cái ngạo nghễ, U Minh lực điên cuồng thôi động, chỉ thấy hắn hai ngón tay khép lại, đột nhiên chèo hạ một kiếm, đóng ngoặc vuông, kinh khủng kiếm khí cách trường khoảng không, vạch ở Trắc U Thạch lên, chỉ thấy khối này đen nhánh đá lớn rung động kịch liệt đứng lên, nhất lăng tăng rung động hiện ra, một vòng, hai vòng, dễ dàng liền đột phá 10 vòng, lại vẫn còn ở không ngừng khuếch tán trung, cuối cùng thành tích. 18 quay vòng, T, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, 18 quay vòng, loại thực lực này đã gần đến còn là Minh Tông mức cực hạn, thật mạnh, không nghĩ tới hắn mạnh mẽ tới mức này, 18 quay vòng rung động, mà hắn vẫn chỉ là Minh Tông mà thôi, nếu như chờ đột phá đến Minh Tông tầng thứ, không biết lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào, sợ là có thể tiếp xúc được bán thần ngưỡng cửa, tấm tắc, ta nghe nói, Bạch Cô tướng quân đã chuẩn bị muốn đi gặp phía trên xin, đem bên ngoài thăng lên làm thiên phu trưởng, phải biết, hắn hiện tại chỉ là thập phu trưởng mà thôi, trực tiếp vượt qua bách phu trưởng, trở thành thiên phu trưởng, đến lúc đó chúng ta thấy hắn, cũng phải tiếng kêu tướng quân, thật để cho người ước ao a. Thấy như vậy một màn, cựu liền Bạch Vân Thu, Triệu Đồng mấy người khuôn mặt sắc đều có chút thay đổi, 18 đạo rung động, bọn họ tự vấn cũng có thể đánh xuất hiện, chỉ bất quá, đó là phải thường trên một ít chí bảo mới có thể, mà trắc u thạch, chỉ là trắc thí u minh lực, không thể sử dụng trân bảo chí bảo các loại, bằng thực lực bản thân muốn đánh ra cái này thành tích. Khó a, ha ha, làm rất tốt, Bạch Cô cười ha ha một tiếng, cười tán dương Trương Thịnh vài câu, lập tức, hắn nhìn phía Lâm Tuyết Tùng, mang trên mặt một cái nghiền ngẫm, nói ra, được rồi, hiện tại đến phiên Lâm tướng quân người, không biết Lâm tướng quân nhóm này tân quân có thể có nhiều thiếu thực lực đây, thật là khiến người ta mong đợi đấy. Những người còn lại nghe vậy, cũng dồn dập nhìn kỹ quá khứ, ở nơi này nhìn kỹ xuống, tất cả mọi người cảm thấy một khó tả áp lực, Trương Thịnh thành tích, khó có thể vượt qua a, thả lỏng, tận lực là được, không cần tận lực tới so sánh, xem cùng với chính mình vài cái bộ hạ khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, Tần Nhai không khỏi khẽ cười một tiếng, Bạch Hồng mấy người nghe vậy, trầm ngâm một hồi, gật đầu, được rồi, thập phu trưởng dẫn đầu ra khỏi hàng, Lâm Tuyết Tùng lạnh rên một tiếng, lập tức hướng Tân Quân Đại nói rằng, Tần Nhai, Bạch Vân Thu, Triệu Đồng đám người lần lượt ra khỏi hàng, Lâm Tuyết Tùng nhìn lướt qua mọi người, ở Tần Nhai, Bạch Vân Thu, Triệu Đồng đám người thân trên dừng lại một hồi, nhãn trung mang theo một chút ước ao màu sắc, nếu nói là có khả năng nhất siêu việt Trương Thịnh, chính là chỗ này mấy người, kỳ thực, hắn càng nhiều hơn chính là đem hy vọng đặt ở Triệu Đồng, Bạch Vân Thu mấy người thân lên, mà đối với Tần Nhai chờ đợi, nhưng không có như vậy lớn, dù sao, tu vi của đối phương chỉ là một cái minh vương mà thôi, dù cho hắn nghe nói Tần Nhai đã từng đã đánh bại Bạch Vân Thu, nhưng này hắn thấy, chắc là sử dụng nào đó bảo vật các loại đồ đạc mới thành công, mà bây giờ, nhưng là phải thứ thiệt U Minh Lực, ta tới trước, một cái thập phu trưởng đứng ra, quát lạnh một tiếng, U Minh Lực sôi trào mà ra, ngưng tụ ở nắm tay lên, chợt đánh ra, đánh vào hắc thạch chi lên, hắc thạch nổi lên rung động, chỉ bất quá, chỉ có bảy đạo, bất quá chỉ là cao giai minh tôn tiêu chuẩn, thôi đi, chỉ thực lực này cũng dám xuất hiện mất mặt xấu hổ, thực lực này toán thật tốt, chỉ bất quá so với Trương Thịnh cái kia loại đẳng cấp quái vật đến, vẫn còn thiếu rất nhiều xem, hơn nữa ta phỏng chừng đám này tân quân trung cũng không có người có thể đạt được Trương Thịnh tiêu chuẩn, tối đa liền minh tông, đích xác, cái kia thập phu trưởng sắc mặt xanh lét, đón lấy, những người còn lại lần lượt nếm thử, rất nhanh, Bạch Vân Thu liền ra sân, chứng kiến Bạch Vân Thu về sau, Bạch Cô tướng quân hai mắt tỏa sáng, là Vân Thu a, nghĩ đến lấy ngươi năng lực, có thể đánh ra 15 vệt sóng gợn. Bạch Vân Thu cười nhạt, hướng Bạch Cô xa xa cúi đầu, thấy thập nhị thúc, không nghĩ tới, cái này Bạch Cô đúng là Bạch Vân Thu thập nhị thúc. Một bên Lâm Tuyết Tùng thấy thế, trán cau lại, thuộc hạ của mình cùng đối đầu như vậy quen thuộc, cái này bảo hắn sao cao hứng đứng lên đây, hừ lạnh nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút đi trắc thí đi. Bạch Vân Thu liếc tướng quân kia liếc mắt, lập tức đi tới trắc u thạch trước mặt, U Minh Lực ngưng tụ, đánh ra một chưởng, trắc u thạch đột nhiên rung động, bên ngoài kịch liệt tầng thứ, so với Trương Thịnh cũng chỉ kém một chút, rõ ràng là 17 vệt sóng gợn, không hổ là Bạch tộc đệ tử, thiên tư không tầm thường a. Trương Thịnh hai mắt tỏa sáng, một bên Bạch Cô nghe vậy, có chút đắc ý, đó là tự nhiên, mà những người còn lại, cũng không khỏi thán phục, chỉ bất quá Lâm Tuyết Tùng cũng là không cao hứng nổi, phải biết, cái này Bạch Vân Thu cùng Bạch Cô nhưng là đồng tộc a, Bạch Vân Thu ra thành tích, Bạch Cô cũng cao hứng theo, vậy hắn vui vẻ cái quỷ a. Tiếp đó, liền đến phiên Triệu Đồng xuất thủ, hắn thân là khảo hạch đệ nhất danh, thực lực xác thực cường đại, nhưng đánh ra rung động cũng là 17 đạo, so với Trương Thịnh, vẫn khiêm tốn sắc một bậc, chứng kiến cái này, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, ghê tởm, thật ra khiến cái này Bạch Cô đắc ý, được rồi, phản chính đối với ta không có tổn thất gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1766, cái kia liền tới a. Từ, đến phiên ta, đi trước vũ giả đều từng cái thử hết về sau, liền đến Tần Nhai, mọi người nhìn tu vi này bất quá là Minh Vương thập phu trưởng. Không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu, không cảm thấy người này có thể có rất mạnh, có thể trở thành là thập phu trưởng, nói rõ hắn ngược lại có chút năng lực, nhưng tu vi bất quá là minh vương, thực lực có mạnh hơn nữa cũng nên nhiều lắm là minh tôn tiêu chuẩn, các loại, thập phu trưởng, minh vương. Ta nghe nói trước đây không lâu khảo hạch trung xuất hiện một yêu nghiệt, lấy minh vương năng lực, đứng hàng khảo hạch đệ nhị, đệ nhị. Chính là cái kia đánh bại Bạch Vân Thu gia hỏa, đúng thế, Bạch cô nhìn Tần Nhai, mâu quang thiểm thước lấy ánh sáng lạnh, đánh bại Vân Thu. Chỉ bằng người này, hừ, ta xem là dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, bất quá là nho nhỏ một cái minh vương, điều này có thể, không chỉ có Bạch cô nghĩ như vậy, ở đây đại đa số người đều nghĩ như vậy, Tần Nhai có thể bại Bạch Vân Thu, nhất định là bởi vì sử dụng nào đó bảo vật mới có thể làm được, mà bây giờ Trắc Thí U Minh Lực chỉ có thể sử dụng bản thân lực lượng, Tần Nhai cái này một cái minh vương, căng hết cỡ cũng chỉ là minh tôn cấp bậc, chẳng lẽ, hắn còn có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới không được. Tần Nhai đứng ở Trắc U Thạch trước, mâu quang hơi lóe lên, chính hắn cũng rất muốn biết chính mình U Minh Lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, căn cứ suy đoán của hắn, ứng với ở vào minh tông cực hạn tầng thứ, nhất niệm tới đây, khóe miệng hắn vi kiều, tiếp đó, chỉ thấy hắn thôi động U Minh Lực, đánh vào Trắc U Thạch lên, Trắc U Thạch rung rung hai xuống, ngay sau đó, nhất lăng tăng rung động điên cuồng khuếch tán ra, một vòng, hai vòng, mười vòng, mười một mười hai, cái gì? Tổng cộng đến rồi Minh Tông tầng thứ, người này, lấy Minh Vương Tu Vi đánh ra Minh Tông cường độ, không thể nào, cái này không đang nói đùa chứ, mọi người nhìn một màn này, không khỏi một trừng khẩu ngốc, cựu liền Bạch cô, Lâm Tuyết Tùng cũng không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, người này tâm thần cứng cỏi không nói, cựu liền Thiên Tư đều yêu nghiệt như thế, Minh Vương Tu Vi đánh ra Minh Tông lực công kích, thảo nào tướng quân sẽ như vậy xem trọng hắn. Lâm Tuyết Tùng nhìn Tần Nhai, nhãn trung không khỏi lóe ra tinh mang. Trung động khuếch tán, rất nhanh liền đạt tới 17 đạo, cái này thành tích, đã có thể sánh vai Bạch Vân Thu, triệu đồng, chỉ bất quá, cái này rung động vẫn không có tiêu thất dấu hiệu, lại là một vòng rung động đang khuếch tán ra, 18 đạo. Cái này đã Trương Thịnh đạt tới thành tích, ở nơi này toàn bộ thứ 10 doanh trung, đều không mấy người có thể đạt được, người này. Thật mạnh, Trương Thịnh nhìn Tần Nhai, nhãn trung lóe ra nhẹ nhẹ chiến ý, xem, cái kia rung động vẫn còn ở khuếch tán. Mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy cái kia Trắc U Thạch ở trên rung động đang khuếch tán ra 18 đạo về sau, thứ 19 đạo đã ở nhanh chóng thành hình, đồng thời khuếch tán, cái này khiến tất cả mọi người bị rung động, đóng ngoặc vuông, 19 vệt sóng gợn, không hề nghi ngờ, đây là Minh Tông cảnh giới cực hạn, liền một ít thiên phu trưởng đều không biện pháp đạt đến tới mức này, ở đi lên 20 đạo rung động, liền chỉ có bán thần tầng thứ cường giả tài năng đạt tới, Tần Nhai. Lại bằng Minh Vương Tu Vi đạt được Minh Tông cực hạn tầng thứ, loại này năng lực, nhất định bất khả tư nghị, điều này có thể, người này, thật chỉ là một cái Minh Vương sao? Nói hắn là Minh Tông cũng không có ai sẽ cảm thấy không ổn đâu, người này, lại như thế cường đại, đáng sợ, tiếng kinh hô, liên tiếp, Lâm Tuyết Tùng nhìn Tần Nhai, trong mắt quang mang trước nay chưa có hiện ra, người tài giỏi như thế, nhất định phải đem hết toàn lực bồi dưỡng, tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi. 19 vệt sóng gợn khuếch tán về sau, thứ 20 vệt sóng gợn cũng dần dần di chuyển hiện, có thể khuếch tán đến phân nửa liền biến mất, cuối cùng thành tích vì 19 đạo nữa, trong nháy mắt, toàn bộ sân rộng trên đều trở nên vắng vẻ, nhìn Tần Nhai thân ảnh, nhãn trung không còn có nửa phần khinh thị, đều là mang theo một kính nể, Tần Nhai, có thể đạt đến tới mức này, yêu nghiệt a, triệu đồng nhóm còn lại Tân Quân, trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại, đều là Tân Quân. Cái này khác biệt, sao liền lớn như vậy chứ, ha ha, làm tốt lắm, Lâm Tuyết Tùng cười ha ha một tiếng, khuôn mặt trên tất cả đều là hài lòng thần sắc, hắn nhìn phía Bạch cô, lại nhìn thấy đối phương cái kia khó coi khuôn mặt sắc về sau, nhếch miệng lên, vô cùng đắc ý nói, Bạch cô tướng quân, cái này tân quân như thế nào, được, phi thường tốt, Bạch cô lạnh rên một tiếng, sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức liền muốn mang theo Trương Thịnh đám người ly khai, này lúc, Trương Thịnh nhảy tới trước một bước, đi tới Tần Nhai trước mặt, đạm mạc nói, ta ở này khiêu chiến ngươi, dám ứng với hay không, nghe thế, mọi người náo động, khiêu chiến, cái này Trương Thịnh lại muốn hướng Tần Nhai khiêu chiến, thú vị, cho là thật thú vị, Trương Thịnh người này thoạt nhìn có điểm không phục a, cũng là, một cái minh tôn danh tiếng lại bị một cái minh vương đoạt, thảo nào như thế, hai người này một trận chiến, kháng đầu không nhỏ a, cách đó không xa Bạch cô thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này Tần Nhai U Minh Lực tuy là cường đại, nhưng dù sao chỉ là tân quân mà thôi, mà Trương Thịnh lại không giống với, hắn thân kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm so với tự mình tiến tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, như cùng Tần Nhai một trận chiến, phần thắng không nhỏ, vừa nghĩ tới đó, Bạch Cô khuôn mặt trên lần nữa treo trên nụ cười tự tin, nhàn nhạt nói ra, quân doanh bên trong, người mạnh là vua, không thiếu tướng quân đều là ở vô số chiến công tích lũy hạ mới thăng đi lên, ta muốn Tần Nhai ưu tú như vậy, cũng sẽ không sợ chiến chứ, không bằng liền cùng Trương Thịnh luận bàn một phen, như thế nào, một cái Minh Vương cùng một cái Minh Tôn luận bàn. Bạch Cô tướng quân, cái này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu, đây có gì không thích hợp. Cái này Tần Nhai cũng không phải cái gì đơn giản Minh Vương đây, lại nói, bất quá là một hồi luận bàn, điểm đến thì ngưng là được. Bạch Cô cười nhạt, nhìn phía Tần Nhai, ngươi ứng chiến hay không? Chiến, chiến, ha ha, là một đàn ông liền ứng chiến, không sai. Vây xem vũ giả so với đương sự còn muốn kích thích, dồn dập hô muốn cho Tần Nhai ứng chiến, mà Bạch Cô cũng từng bước ép sát, ngươi, ứng chiến hay không? Triệu Đồng, Bạch Vân Thu, Lâm Tuyết Tùng mấy người cũng nhìn về hắn. Mọi người nhìn kỹ trung, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, muốn chiến. Cái kia liền tới đi, Tần Nhai minh bạch, chính mình một trận chiến thị phi ứng với không thể, bằng không, chính mình tại trong quân biết bao dễ được một điểm uy tín sẽ gặp không còn sót lại chút gì, không chỉ có như đây, còn có thể rơi hạ sợ hãi chiến danh tiếng, được, thống khoái, ha ha, lúc này mới có chút ý tứ chứ sao, không sai, ứng chiến, giống như một đàn ông giống nhau ứng chiến, chấm chấm chấm, được, đi. Chúng ta đi bách chiến đài, Trương Thịnh nhếch miệng lên, đón lấy, mọi người liền tới đến rồi bách chiến đài, liền tại đây hơn người phải đi thời điểm. Lâm Tuyết Tùng cũng là lạnh rên một tiếng nói, những người còn lại, đều cho lão tử đối đãi ở nơi này, tiếp tục hoàn thành trắc thí, nghe thế, mọi người tràn đầy thất vọng, quan trên, chúng ta xem hết chiến trở về trắc thí cũng không trễ a. Đúng vậy, không cần thiết cấp bách ở nơi này nhất lúc, cái này Tần Nhai hiện tại nhưng là đại biểu chúng ta tân quân xuất chiến. Chúng ta có thể nào không đi cho hắn gào thét trợ uy đây, quan trên, để cho chúng ta đi thôi, cũng mặc kệ mọi người nói như thế nào, Lâm Tuyết Tùng đều là không chút sức mẻ, hắn nhìn phía Triệu Đồng, nói, ngươi lưu lại, thay ta nhìn cho thật kỹ đám này nhãi con, ghi lại khảo nghiệm thành tích, một cái đều không cho rơi xuống, toàn bộ thi kiểm tra xong tài năng ly khai, bằng không, ta mượn ngươi là hỏi, là, Triệu Đồng cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là tiếp hạ cái này khổ sai sự tình. Chương 1767, kinh người chém giết kinh nghiệm. Bách chiến đài, đây là trong quân khu vũ giả tỷ đấu nơi, ở mỗi bên trong đại doanh đều có, Tần Nhai cùng Trương Thịnh đi tới nơi này bách chiến đài lên, mà Chu Vi theo tới vũ giả nghị luận ầm ĩ, đối với trận này gần bắt đầu chiến đấu làm ra chút phán đoán, ta cảm thấy trận chiến này là Trương Thịnh sẽ thắng, quả thật, Tần Nhai u minh lực xác thực rất cường đại, nhưng rốt cuộc là một cái tân binh, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mà Trương Thịnh đã thân kinh bách chiến, chiến công thật mệt mỏi, tuyệt không phải Tần Nhai tay mơ này có thể so sánh, một trận chiến này, hắn thắng tỷ lệ rất cao, ừ, nói không sai, ta cũng cho là như vậy, ha ha, rốt cuộc là ai sẽ thắng, so với hết sẽ biết, bây giờ nói những thứ này có thể không có ý nghĩa gì, hai người này, đều không phải là đèn cạn dầu, không sai, đi, đi, Trương Thịnh cùng Tần Nhai đạp trên trăm đài chiến đấu cầu thang, đi tới đài lên, cách trăm trượng khoảng cách, lẫn nhau đối diện, đón lấy, bách chiến đài bốn phía hiện ra từng đạo huyền diệu phù văn, hóa thành tứ diện quan tráo tương chiến thai cho bao phủ, đây là phòng ngự kết giới, chuyên môn phòng ngừa chiến đấu dư ba đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng, đồng thời, cũng là phòng ngừa có ngoại lực tới làm quấy nhiễu tỷ đấu tiến hành, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, Trương Thịnh nhãn trung lóe ra chiến ý, hắn được xưng là trong quân tân tú, tuổi còn trẻ liền là đem làm trên thiên phu trưởng, cho tới nay, cho dù là 13 cường tộc đệ tử hắn cũng không để trong mắt, bây giờ, hắn đụng phải một cái đủ để gây nên hắn coi trọng đối thủ, hắn không nghĩ tới, đối thủ này nhưng chỉ là một Minh Vương, cũng không quan hệ, tu vi không có nghĩa là thực lực, Tần Nhai thực lực, đã đầy đủ làm cho hắn coi trọng, so sánh với Trương Thịnh chiến ý, Tần Nhai liền có vẻ thập phần đạm nhiên, đứng ở nơi ấy, đứng chắp tay, khuôn mặt trên càng không có chút nào vẻ ngưng trọng, với hắn mà nói, ứng chiến Trương Thịnh, chẳng qua là vì bảo trụ chính mình ở uy vọng của quân trung mà thôi, còn thực lực của đối phương tuy là cường đại, nhưng còn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, đánh bại hắn càng là không thể sự tình, nhưng hắn cái này bức làm vẻ ta đây rơi tại đây trong mắt người khác thì không phải là như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai có chút cuồng vọng, đối phương dầu gì cũng là Trương Thịnh, là một cái thực lực hầu như đạt được Minh Tông cực hạn cường giả, người tốt xấu cũng phải lộ ra dù cho một chút coi trọng đi. Nhưng hắn nhóm lại không biết, đừng nói là Minh Tông, Tần Nhai liền bán thần đều chém giết quá không thiếu, kỳ tâm trạng thái trên tự nhiên cùng còn lại người có chút bất đồng, Hừ, ngông cuồng như vậy, chờ một chút có ngươi nếm mùi đau khổ. Bạch cô nhìn thấy một màn này, lạnh rên một tiếng đạo, này lúc, Trương Thịnh động, chỉ thấy hắn thân ảnh giống như quỷ mị tại chỗ lóe lên, lập tức liền xuất hiện ở tầng nhai trước mặt, u minh lực rít gào, chợt đánh ra một quyền, đóng ngoặc vuông, quyền phong càn quét, vi thế kinh khủng nhất lên bão táp, trong lúc mơ hồ, nắm đấm kia trên có ánh sáng ảnh lưu chuyển, lại hình thành một đầu không gì sánh được dữ tợn cự hổ, theo sơn lâm xông xuống, muốn trấn áp nhất phương thiên địa vậy, bá hổ, mà Tần Nhai không thèm để ý chút nào, đồng dạng đánh ra một quyền, hắc lôi điên cuồng lóe lên, ngưng tụ ở quyền lên, hai cái quả đấm ầm ầm va chạm, trùng kích lực giống như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra, bốn phía mặt đất ở nơi này một kích xuống, lại trở nên rạn, cái này thực lực của hai người thật mạnh, chỉ là chiêu thứ nhất thì có như vậy lực phá hoại, phải biết, cái này bách chiến đài chất liệu đặc thù, liền cao giai minh tôn đều không pháp ở phía trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì, có ở hai người này ra trùng kích xuống, lại trở nên rạn, đây là bực nào lực phá hoại a, kẻ thật là đáng sợ a, nếu không phải là có phòng ngự kết giới ở chỗ này, vừa rồi một kích kia đầy đủ lao ra bách chiến đài, xúc phạm tới chúng ta, tấm tắc, hai cái yêu nghiệt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu tử này lực lượng thật mạnh, Trương Thịnh bị Tần Nhai một quyền này bức cho lui mấy trượng, cánh tay khẽ run, thở dài nói, người này u minh lực so với ta mạnh hơn, không thể với hắn cứng đối cứng, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta, tuyệt đối có thể giải quyết hắn, nhất niệm tới đây, Trương Thịnh cải biến phương thức công kích, trong tay đột nhiên xuất hiện nhất khẩu huyết sắc chiến đao, vừa sải bước ra, đúng là thi triển ra một loại cực kỳ huyền diệu thân pháp, ở Tần Nhai quanh thân tả hữu du tẩu, đoạt lấy hắc lôi công kích, rất nhanh, hắn liền lần nữa tới gần Tần Nhai, chỉ thấy hắn chiến đao trong tay huy vũ, đao ảnh dồn dập, giống như một mảnh đao màn một dạng, trong chớp mắt, liền đem Tần Nhai quanh thân phương vị hoàn toàn bao phủ, tuyền không, mắt thấy vô số đao ảnh đánh tới, dày không ra phong, Tần Nhai quyết định thật nhanh thi triển ra không gian chi đạo, tại hắn quanh thân, từng cái không gian vòng xoáy chợt di chuyển hiện, bộc phát ra một vạn vẹo lực lượng, đem đao ảnh từng cái hóa giải, tiếp đó, một khẩu trường thương đã nắm chắc, so với binh khí, đến đây đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trường thương như xảo quyệt như độc xà lộ ra, tập trung Trương Thịnh hầu, nhưng Trương Thịnh thân kinh bách chiến, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, thậm chí không thể so một ít thống soái yếu nhược, trường đao vung lên, hoàn toàn lấy sống dao đỡ được một thương này, ồ, Tần Nhai khẽ di một tiếng, tiếp lấy u minh lực chợt thôi động, xuyên thấu qua trường thương, ngưng tụ đến thương nhọn chi lên, chợt nổ lên, hóa thành một không gì sánh được bàn bạc lực lượng, trùng kích mà ra, đem Trương Thịnh cấp hiên phi ra hơn 1.000 trượng, thừa thắng xông lên, Tần Nhai không chút do dự nào, đi tới Trương Thịnh trước mặt, trường thương không điểm đứt ra, như trong bầu trời đêm rực rỡ tinh hà vậy, rậm rạp, chỉ chốc lát, Trương Thịnh thân trên liền thêm không ít vết máu vết thương, ghê tởm, người này kinh nghiệm chiến đấu lại cũng rất phong phú, Trương Thịnh cái này khiến là triệt để rung động, Tần Nhai không thèm để ý chút nào, tự mình công kích tới, wow, Trương Thịnh lại là bị Tần Nhai cho đè xuống đánh, hình ảnh này, khó tránh khỏi có chút kính bạo đi, phải biết, Trương Thịnh nhưng là một cái thực lực gần nhau minh tông cực hạng nam nhân, có thể không mạnh sao, tức thì tựa như đây, hắn vẫn bị Tần Nhai chế trụ, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là có nhiều cường đại, không chỉ có u minh lực cực kỳ cường hãn, tự liền cận chiến chém giết kinh nghiệm đều lợi hại như vậy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tiểu tử này chém giết kinh nghiệm, quả nhiên cường đại, trong đám người, Lâm Tuyết Tùng cười nhạt, sớm trước đây không lâu sát khí trong khảo nghiệm, hắn liền từ Tần Nhai cái kia vô cùng kiên định tâm thần trung đoán được, đối phương tất nhiên trải qua vô số chiến đấu, nếu không thì, tuyệt sẽ không đối với sát khí miễn dịch đến loại trình độ đó, này thì vừa thấy, đối phương chém giết kinh nghiệm so với mình nghĩ còn mạnh hơn, ghê tởm, người này đến tột cùng là lai lịch gì, vốn cho là coi như là u minh lực không so sánh được trên Tần Nhai, nhưng Trương Thịnh bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể chiến thắng Tần Nhai, bạch cô khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, u minh lực chiếm giữ thượng phong, chém giết kinh nghiệm cũng đồng dạng không gì sánh kịp, trận chiến đấu này. Trương Thịnh tỷ số thắng đang nhanh chóng hạ xuống, hết thảy lấy vì Trương Thịnh có thể thắng vũ giả, đều là thất kinh, bị trước mắt một màn này cho rung động một trừng khẩu ngốc, tam long chém, Trương Thịnh rít gào một tiếng, chiến đao chợt huy vũ, kinh khủng đao khí hình thành ba cái huyết sắc long hình hư ảnh, gầm thét hướng Tần Nhai nhào cắn đi, động hư, Tần Nhai một chỉ điểm ra, phá toái hư không, cường hãn chỉ kính đánh nát một cái long ảnh, tiếp lấy nhảy lên thật cao, tránh thoát mặt khác hai cái long ảnh công kích, không gian chi lực thi triển, đem bốn phía không gian phong tỏa, hắc lôi điên cùng hoang động lấy, dường như lôi hải vậy đập ra, đem còn dư lại hai cái long ảnh hóa giải, đón lấy, hắn tập trung Trương Thịnh, một chỉ điểm ra, chương 1768, đánh bại Trương Thịnh. Chỉ kính hoành khoảng không, đánh vào Trương Thịnh thân lên, Trương Thịnh không hề sức chống cự, bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập ở phòng ngự kết giới phía trên, tiếp lấy lại ngã xuống, phốc một cái phun ra huyết, ghê tởm, ngươi cư nhiên như thế cường đại. Trương Thịnh nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, nhưng lập tức, hắn chậm rãi đứng lên đến, nhãn trung hiện lên một cái dứt khoát màu sắc, quanh thân khí thế ầm ầm bạo nổ phát, từng đạo u minh lực không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ thấy hắn lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, lại tăng lên 5 phần 10, thiên kỹ năng. Cuồng hóa, gầm nhẹ một tiếng, Trương Thịnh trên người áo giáp cư nhiên nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ tản ra ra, lộ ra cái kia phó không gì sánh được tinh tráng, tản ra cổ đồng ánh sáng màu nhục thân, này thì phía trên, từng đạo gân xanh như cầu long vậy du động, ở Trương Thịnh nhãn trung, lại hiện ra một như giả thú quang mang, cảm nhận được Trương Thịnh trên người cái kia cổ cùng giả khí tức, vô số võ giả trên mặt lộ ra kinh hãi ý, không nghĩ tới Trương Thịnh lại còn có này chờ bí pháp, cuồng hóa, như u thú một dạng cuồng hóa sao, tấm tắc, thoạt nhìn, trận chiến đấu này biến được thú vị hơn nhiều, có ý tứ, quanh, chỉ thấy cuồng hóa sau Trương Thịnh bỗng nhiên đạp một cái, như đạn pháo cái kia đánh ra, tấn mãnh tốc độ càng làm cho không khí bốn phía ầm ầm nổ tung, sản sinh âm bạo thanh, hắn sau lưng mặt đất càng bởi vì này của lực lượng mà trực tiếp nổ bể ra, xem đao, Trương Thịnh trong chớp mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay đao vẽ ra, mà Tần Nhai cầm thương ngăn cản, thương đao va chạm sát na, dường như như thực chất âm ba như sóng lớn trút xuống mà ra, rung động bốn phương tám hướng, này cổ âm ba chi chói tai, thậm chí xuyên thấu qua phòng ngự kết giới, tốc hành mà nghĩ mọi người, vô số vũ giả trán cao lại, vận động u minh lực ngăn cản, cái này lực lượng, hoàn toàn chính xác lớn không thiếu, Tần Nhai trán cao lại, chỉ cảm thấy một không gì sánh được cuồng bạo lực lượng xuyên thấu qua trường thương đánh tới, dù là lấy hắn lực lượng, cũng không khỏi rút lui mấy bước, ha ha, nhìn nửa đao, thấy chính mình công kích hữu hiệu, Trương Thịnh kích thích không gì sánh được, chiến đao dường như mưa rào tầm tã vậy không ngừng rơi xuống, mỗi lần công kích nhất lên đao phong đều vô cùng sắc bén, liền bốn phía mặt đất đều xuất hiện từng đạo văng khắp nơi vết đao, khó có thể tưởng tượng, chính diện thừa nhận Tần Nhai lại là bực nào chờ áp lực, ai da, cái này cuồng hóa sau Trương Thịnh, thực lực hẳn là đạt được Minh Tông cực hạn trình độ, trừ phi là bán thần xuất thủ, nếu không thì là thiên phu trưởng cái kia loại cấp bậc cao thủ cũng không đè ép được hắn a. Đích xác, bây giờ Trương Thịnh đã không phải Minh Tông có thể so sánh, cuồng hóa, loại này con bài chưa lật quá kinh người, trong đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối với cái này cuồng hóa kinh thán không thôi. Đóng ngoặc vuông, tự liền Lâm Tuyết Tùng cũng không khỏi khuôn mặt sắc ngưng trọng, Bạch Cô tướng quân, ngươi cái này bộ hạ giấu đủ sâu a, cái này cuồng hóa kỹ năng ở toàn bộ U Minh đều cực kỳ thiếu cách nhìn. Hắn lại có cái này chờ con bài chưa lật. Lâm Tuyết Tùng nhìn phía Bạch Cô, lạnh nhạt nói đạo, mà Bạch Cô cười nhạt, nói ra, như vậy thiên kiêu, có chút con bài chưa lật là chuyện lại không quá bình thường, có cái gì đại kinh tiểu quái, đích xác, nhưng cái này cuồng hóa phải có thời giờ gì hạn chế vậy, tự nhiên là có, nhưng Tần Nhai nếu như lại không áp dụng hành động gì, sợ sẽ phải thua. Bạch Cô cười cười, nhìn chăm chú vào đài chiến đấu, mà Lâm Tuyết Tùng lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Lâm Tuyết Tùng nhìn đài chiến đấu, nhãn trung mang theo vẻ chờ mong màu sắc, hắn hy vọng, Tần Nhai có thể xuất ra bài tẩy gì, xoay chiến cuộc, có thể theo thời gian trôi qua, Tần Nhai lại một mực bị động chống cự lại, tự hồ lúc nào cũng có thể bị thua gián dấp, điều này làm cho Lâm Tuyết Tùng sốt ruột không ngớt, chẳng lẽ là mình coi trọng, Tần Nhai hắn căn bản không biện pháp, không chỉ là hắn, mọi người cũng không khỏi trở nên tiếc hận, đáng tiếc, như Trương Thịnh không có cái này cuồng hóa kỹ năng nói, cái kia nói không chừng chính là Tần Nhai thắng, bất quá bây giờ nhìn tới. Phải thua, ừ, hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ tới Trương Thịnh có cái này kỹ năng đây, tiểu tử này, rốt cuộc phải thua rồi, Bạch Cô ám tự thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt nổi lên hiện ra tiếu ý, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt liền quá cân nhắc khắc chung thời gian, không xa chỗ. Triệu Đồng đám người đã hoàn thành trắc u thạch kiểm tra đo lường, dồn dập đi tới, nhìn cái kia đài chiến đấu ở trên Tần Nhai, không khỏi có chút chờ đợi lo lắng, không thể nào, Tần Nhai thoạt nhìn không phải là đối thủ a, lẽ nào hắn muốn thua rồi, Triệu Đồng trán cau lại, muốn đi hỏi hạ Lâm Tuyết Tùng, thuận liền lại đem Tân Quân trắc thí u minh lực kết quả trên giao, mà khi hắn đi tới Lâm Tuyết Tùng trước mặt thời điểm, lại phát hiện mặt của đối phương sắc cực kỳ cổ quái. Không, không chỉ là Lâm Tuyết Tùng, những người còn lại cũng giống vậy. Điều này làm cho về sau Tân Quân có chút sờ không được đầu não. Tiểu tử này, rất có thể hao đi. Này lúc, Lâm Tuyết Tùng nhãn trung hiện lên một cái kinh dị nói đạo, những lời này, tựa như là một cái lời dẫn vậy. Những người còn lại cũng dần dần bắt đầu nghị luận, cái quỷ gì, cái này Tần Nhai còn không bị thua. Theo canh ba chung trước bắt đầu, liền một bộ nhanh thua dáng vẻ, có thể canh ba chung quá khứ, hắn sao vẫn là bộ dáng này, không chỉ có như đây, hắn thậm chí liền một điểm tổn thương cũng không có, u minh lực, vẫn là như vậy hồn hậu, tiểu tử này là muốn dây dưa đến chết Trương Thịnh. Chỉ bất quá, tiểu tử này u minh lực nhiều quá rồi đấy đi, hao tổn đến bây giờ đều không cái gì tiêu hao dáng vẻ, không chỉ có như đây, tiểu tử này nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng luôn có thể ở sau cùng tránh thoát một kích trí mạng, đây là cái gì kinh nghiệm chiến đấu a? Bây giờ nhìn lại, hắn không nhất định sẽ thua, ngược lại thì cái này Trương Thịnh muốn treo, dù sao hắn sử dụng cuồng hóa kỹ năng, tiêu hao u minh lực vốn là rất nhiều, phen này mảnh công xuống, sợ không có bao nhiêu, mọi người vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới Tần Nhai lại phải làm như vậy. Hơn nữa còn dường như sắp thành công, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Trương Thịnh trường đao không ngừng hướng Tần Nhai vung đi, nhưng đối phương luôn có thể từng cái đỡ được, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể phản kích một cái. Theo chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, tốc độ của đối phương, thể lực, lực lượng đều không có chút nào giảm xuống. Tần Nhai, gần giống như nhất đài không biết mệt mỏi cơ khí vậy, trái lại hắn, trong cơ thể u minh lực đã sắp khô kiệt, ở tiếp tục như vậy, hắn thất bại. Nhìn càng phát nóng nảy Trương Thịnh, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, kỳ thực, đánh bại Trương Thịnh đối với Tần Nhai mà nói rất đơn giản, chỉ cần sử dụng đạo nguyên, nhẹ ý là được đem bên ngoài đánh bại, nhưng vì che giấu tung tích, còn có ẩn giấu thực lực, hắn không thể không áp dụng mức tiêu hao này chiến, bằng vào hoàng mỹ thần thể tính đặc thù, hắn hoàn toàn hao tổn lên, oanh, Trương Thịnh một đao chém rụng, đánh vào mặt đất lên, mặt đất nổ tung, toái thạch vẫy ra, mà Tần Nhai thi triển không gian chi lực, ngăn trở dư âm năng lượng, đồng thời cũng nhận thấy được Trương Thịnh u minh lực đã đem gần khô kiệt, sức mạnh giảm mạnh, a, xem ra ngươi phải thua, Tần Nhai cười nhạt, động hư chỉ kính liên tiếp điểm ra, phanh, phanh, phanh, Trương Thịnh muốn né tránh, nhưng trong cơ thể u minh lực khô kiệt mang cho hắn cực đại cảm giác suy yếu, phản ứng biến được trì độn, lập tức né tránh không kịp, chịu đến chỉ kính chính diện trùng kích, liền trúng ba đạo chỉ kính, bị đánh bay ra ngoài, mà lần này, hắn không còn có sức chống cự, ta thua rồi, Trương Thịnh hít một hơi thật sâu, khắp khuôn mặt là không cam màu sắc, mà Tần Nhai thu hồi trường thương, xoay người ly khai bách chiến đài, một ngày này quá về sau, Tần Nhai tên, triệt để danh chấn quân khu 10 doanh, thậm chí, toàn bộ quân khu đều có thanh danh của hắn ở truyền bá, chương 1769, quân danh quyết tâm. Ha ha, Tần Nhai, làm tốt lắm, quân khu thứ 10 doanh, tân quân tập hợp sân rộng lên, Lâm Tuyết Tùng cầm một vò đã lâu, uống thả cửa một khẩu, vỗ Tần Nhai bả vai cười ha ha một tiếng, mà còn lại sĩ binh, cũng đều dồn dập hiến trên tiếng khen ngợi. Dù sao, theo trình độ nào đó lên, Tần Nhai là thay mặt Tân Quân mà chiến, thay Tân Quân tranh thủ vinh quang, hắn thắng Trương Thịnh, Tân Quân cũng là cùng có vinh yên. Bất quá, cũng không phải là phần lớn người đều là nghĩ như vậy, giống như Bạch Vân Thu, chính là rầu rĩ không vui, nhìn Tần Nhai ở Tân Quân trong uy vọng càng ngày càng cao. Trong lòng hắn liền càng khó chịu, nhất niệm tới đây, không khỏi dơ lên vò rượu nhấp một hớp muộn tửu. Đúng rồi, quan trên, chúng ta những người này thật là u chủ vì cùng còn lại ba vị u chủ trận đấu mà tuyển ra sao? Một người hỏi, mà Lâm Tuyết Tùng nghe vậy, nhãn trung toát ra một hồi tinh quang. Không sai, các ngươi đều là đông khu trung ưu tú nhất thiên kiêu, đem các ngươi tuyển ra đến, không chỉ là vì trăm năm sau u chủ đổ ước, càng là muốn tạo ra một con cường quân. Dùng để kinh sợ những thứ kia tiêu tiểu hạng người. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cảm thấy kích thích. Kinh sợ tiêu tiểu nhân cường quân. Loại này cường quân, ở toàn bộ U Đô Trung cũng không có mấy con. Cường quân, chúng ta có thể trở thành là đông lôi quân mạnh như vậy quân sao? Đông lôi quân, nghe nói như thế, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ở đông khu bên trong, có như vậy một đội quân, lấy vô thượng hung uy kinh sợ vô số thế lực, thậm chí liền trong tinh đồn chân thần đều sẽ trở nên kiên kỵ. Loại này cường quân, chỉ có trăm người, trực thuộc ở đông lôi u chủ, ở đông khu trung, bất kể là ai nhắc tới đông lôi quân, đều sẽ kính nể, bọn họ, có thể trở thành đông lôi quân sao? Lâm Tuyết Tùng nghe nói như thế, nhãn trung không khỏi có chút nhớ lại, nhớ năm đó hắn đầu quân thời điểm, cũng mơ ước một ngày nào đó có thể gia nhập Đông Lôi quân, chỉ bất quá nhiều năm như vậy đi tới, phát hiện cái này quả thực quá khó khăn, có thể trở thành là cái này thiên phu trưởng, đã tiếp cận hắn cực hạn, nhưng nhìn trước mắt đám người kia trên mặt ước ao màu sắc, hắn không đành lòng đánh vỡ bên ngoài huyễn tưởng, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nói, Đông Lôi quân tuy là cường đại, nhưng chỉ cần các ngươi nỗ lực, vẫn là có cơ hội, các ngươi đều là trong thế hệ này, Đông Khu ưu tú nhất thiên kiêu, muốn tin tưởng chính mình, mọi người nghe vậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm, Lâm Tuyết Tùng chậm rãi đứng dậy, nói ra, còn có một việc tình, bởi các ngươi tính đặc thù, U chủ tự mình làm tân quân nổi lên một cái tên, mọi người thần sắc không khỏi chấn động, Đổng Ngoạc Vuông, tên, tân quân tên, chúng ta có danh tự, phải biết, ở toàn bộ trong quân khu, có thể có danh hiệu biên chế quân đội lác đác không có mấy, giống như Đông Lôi quân, chính là trong đó nhất xuất sắc một con, mà bọn họ cái này chỉ tân quân, cư nhiên cũng có danh hào, không sai, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã bảo. Quyết tâm, sắt thép chi tâm, dũng cảm tiến tới, quyết tâm quân, quân danh quyết tâm, đây là bực nào vinh dự, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng phảng phất có một khí muốn gào thét xuất hiện vậy, quyết tâm, quyết tâm. Quyết tâm, mọi người, đều la lên quyết tâm, quân hồn thẳng trên cửu tiêu, giờ khắc này, bọn họ lần đầu tiên sinh ra lòng trung thành, Tần Nhai uống một hớp rượu, khóe miệng vi kiều, trong quân đội huấn luyện xong về sau, Tần Nhai trở lại Đông Khu trong khách sạn, nhưng hắn lại phát hiện A-Lan chưa trở về, đợi một canh giờ về sau, bỗng nhiên phát hiện bên hông ngọc giản rung động, cũng là A-Lan truyền đến cầu cứu tín hiệu, chứng kiến cái này, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, hắn thân ảnh khẽ động, vội vã đến Đông Khu một nơi bên trong trạch viện, mà ở bên trong trạch viện, A-Lan đang cùng một đám người phát sinh xung đột, ở A-Lan thân về sau, vài cái hài đồng cầm trong tay binh khí, giằng co trước mắt hung nhân, các ngươi đám người kia, giết cha mẹ người, bây giờ còn muốn đối với mấy cái này hài đồng đau nhất hạ sát thủ, các ngươi sẽ không sợ báo ứng. A-Lan cả giận nói, ở trước mặt hắn, vài cái hung thần đại hán nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ha ha, nhìn A-Lan, tựu như cùng nhìn một cái kẻ ngu si vậy, báo ứng. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ như thế ngây thơ a, thật không biết nàng là tu luyện thế nào đến cái này minh vương cảnh giới, thực sự là buồn cười quá, ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật đáng yêu, phải không tóm lại hiến cho lão đại. Phải biết, lão đại hoan hỷ nhất vui mừng loại này tiểu mỹ nhân, nói không chừng hắn nhất vui vẻ, vẫn có thể ban cho chúng ta một ít gì đó đây, không sai, ta xem có thể. Mấy người đại hán khóe miệng vi kiều, dần dần hướng A-Lan tới gần, A-Lan ám tự sốt ruột, tuy là nàng có đạo vương cảnh giới, chỉ bất quá trước mắt cái này mấy người đại hán, theo liền một cái đều không kém gì nàng, cái này nhất hống mà lên, nàng có thể đối phó không được, ghê tởm, Tần Nhai sao còn chưa a, ông, một tên đại hán đánh ra một quyền, muốn cho A-Lan mất đi sức chiến đấu, mà A-Lan trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa ra tay, chính là sát chiêu, cùng Tần Nhai vài chục năm, nàng so với ban đầu ở bộ lạc thời điểm đã thành thục không thiếu, biết có một số người là tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Đại hán kia không nghĩ tới A-Lan xuất thủ lại như vậy ngoan tuyệt, ăn thua thiệt, nắm tay chịu kiếm khí ăn mòn, bị chặt đứt mấy cây chỉ, bị đau hạ bị kích phát rồi hung tính, đáng chết, cái này tiểu nữ mạnh mẽ, trực tiếp trọng thương nàng sau kéo tới lão đại đi đâu, phản chính lấy nàng năng lực, không dễ dàng như vậy chết, được, mấy người đại hán lạnh rên một tiếng, tức thì đem A-Lan bao vây. Oanh, oanh, vài luồng cao giai minh vương khí tức bạo nổ phát, hướng A-Lan nghiền đi, ở A-Lan sau lưng vài cái hài đồng không khỏi có chút bối rối, nhưng trong tay binh khí lại chưa từng phóng xuống, cắt gao nhìn chầm chầm trước mắt hung đồ, tràn đầy oán hận, hừ, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Hiện giải quyết xong cái này tiểu nữ, lại đem các ngươi những thứ này tiểu tể tử môn bóp chết, đỡ phải lưu hạ cái gì mối họa, cầm đầu đại hán hừ lạnh nói, tiếp lấy hướng A-Lan phóng đi, đang ở này lúc. Một không gì sánh được khí thế cường hãn đột nhiên hàng lâm, bao phủ toàn bộ trạch viện, những đại hán kia cảm nhận được hơi thở này, hơi biến sắc mặt, khí thế thật là mạnh, là ai, lại có người nào tới làm rối, sưu, chỉ thấy một đạo thân ảnh như lưu quang phi lướt mà đến, rơi vào A-Lan bên người, nhìn trước mắt vài cái hung đồ, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy sâm lạnh lẽo mang, bị cặp mắt kia quan chú nhìn kỹ, mấy người đại hán không khỏi rùng mình một cái, các hạ đến tột cùng là người nào. Vì sao phải quản ta Thanh Lang Bang chuyện, cầm đầu đại hán nhìn Tần Nhai, ngưng trọng nói đạo, tuy là trước mắt người này tu vi cùng hắn nhóm giống nhau, đều là cao giai minh vương, chỉ bất quá cái kia cổ tản mát ra khí thế cũng là cực kỳ cường đại. Hắn cũng không dám khinh thị, Tần Nhai không trả lời, mà là nhìn phía A-Lan, đây là chuyện gì xảy ra, chứng kiến Tần Nhai tới về sau, A-Lan tức thì có chủ kiến, thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền đem chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói tới. Nguyên lai, A-Lan nghe Tần Nhai xuất hiện tìm một đặt chân chỗ, vừa lúc nghe nói cái này trạch viện chủ nhân phải ly khai, muốn trạch viện cho bán ra tới, không nghĩ tới, nàng thứ nhất là tình cờ gặp mấy người đại hán giết chết trạch viện chủ nhân, còn muốn đem mấy cái này hài đồng cùng nhau giết chết, thân là chữa bệnh người A-Lan, thiên tính lương thiện, sao ngồi yên không lý đến, tức thì xuất thủ tương trợ. Tần Nhai, đám người kia thực sự ghê tởm, giết cha mẹ người, liền hài đồng cũng không muốn buông tha, muôn ngàn lần không thể tha bọn họ. A-Lan tức giận nói, Tần Nhai nghe vậy, gật đầu, nhìn phía mấy người đại hán, hờ hững nói ra, ta bất kể các ngươi cùng cái này trạch viện chủ nhân có gì ân oán, nhưng các ngươi muốn thương tổn A-Lan, như vậy, cũng chỉ phải mời các ngươi chết đi, chương 1770, có ta ở đây đây. Không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi chết đi, Tần Nhai lời nói vừa rơi xuống, ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía không gian đột nhiên chấn động, từng cái không gian vòng xoáy liên tiếp di chuyển hiện, bao trùm toàn trường, tại chỗ vũ giả thấy thế, không khỏi đồng tử đột nhiên lui, bọn họ chỉ cảm thấy chịu đến một cường đại vặn vẹo lực đưa hắn nhóm hoàn toàn bao phủ, này cổ lực lượng mạnh mẽ, thậm chí làm cho bọn họ không có chút nào năng lực phản kháng, chuyện gì xảy ra, này cổ lực lượng là chuyện gì xảy ra, ghê tởm, là không gian chi lực, cốc cường đại không gian chi lực, hắn cùng với như chúng ta là minh vương cảnh giới, thế nhưng, hắn làm sao lại đáng sợ như thế lực lượng, vài cái hung thần đại hán đều bị Tần Nhai sở rung động, đang ở này lúc, Tần Nhai ngủ chỉ đột nhiên sờ, kinh khủng không gian vặn vẹo lực bạo nổ phát đến rồi cực hạn, ầm ầm chấn động, mấy đoàn huyết vụ nổ lên, A-Lan che ở vài cái hài đồng phía trước, sợ hắn nhóm thấy như vậy một màn, nhưng một cái 12-13 tuổi thiếu niên cũng là lướt qua A-Lan, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, dù cho thân thể run rẩy, sợ đã ở nhìn, hắn muốn xem giết chết cha mẹ cừu nhân thống khổ chết đi. Đối đãi huyết vụ tan hết về sau, thiếu niên kia đi tới Tần Nhai trước người, quỳ xuống, nói, Lê thị đệ tử, Lê Vân khấu tạ ân công đại ân đại đức. Tần Nhai phất tay, một nhu hòa u minh lực tản ra, đem bên ngoài cho nâng lên đến, đạm mạc nói, thuận tay làm mà thôi, không cần khách khí. Thiếu niên kia Lê Vân nghe vậy, gật đầu, lập tức đến gần trạch viện trong đại đường, Tần Nhai, A-Lan thấy thế, liếc nhau, đi vào theo, chỉ thấy ở đại đường lên, thình lình có hai cổ thi thể nằm trong vũng máu, Lê Vân đi tới, quỳ rạp xuống đất, trầm mặc không nói, mà còn lại vài cái hài đồng thấy thế, đi tới, lệ rơi đầy mặt, cha, mẫu thân, ô ô ô, nhìn một màn này, Tần Nhai cũng chẳng có gì, A-Lan cũng là sinh lòng thương hại, đi tới, đem vài cái hài đồng ôm, khe khẽ an ủi, thiếu niên kia Lê Vân đi tới Tần Nhai trước mặt, nói, vừa rồi nghe nói ân công đang tìm nhất chỗ đặt chân nơi, nếu như ân công không chê, cái này chỗ trạch viện liền tặng cho ân công, coi như là đáp tạ ân công ân cứu mạng. Tần Nhai nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên này liếc mắt, mới vừa tan chí thân, còn có thể bình tĩnh như vậy. Đóng ngoặc vuông, nếu không phải là người vô tình vô nghĩa, chính là tâm tính cứng cỏi hạng người. Theo thiếu niên này biểu hiện xem, rõ ràng cho thấy sau người, thêm trên tuổi còn trẻ bước vào võ đạo, vốn có ngộ đạo giả năng lực, nếu như dốc lòng đào tạo, thành tựu tương lai tuyệt đối là không thể giới hạn lượng A. Lắc đầu, Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa, nói, trạch viện sự tình ngược lại không gấp, ta hỏi các ngươi lấy sau có thể có tính toán gì không đây? Nghe nói như thế, Lê Vân không khỏi trầm mặc. Hắn tuy là tâm tính cứng cỏi, nhưng vừa mới đau mất chí thân, có thể bảo trì lý trí đã rất không dễ dàng, đối với chuyện sau này tình, cũng là còn chưa có đi nghĩ, giết các ngươi cha mẹ người, là lai lịch gì? Nghe thế, thiếu niên nhãn trung tóe ra cừu hận chi hỏa, Thanh Lang Bang, chính là bản địa lớn nhất bang phái một trong, bọn họ vì sao muốn giết các ngươi phụ mẫu, hỏi cái này, thiếu niên Lê Vân có vẻ hơi trầm mặc, lập tức lắc đầu, còn là không biết, vẫn không muốn nói, Tần Nhai cũng không hỏi nhiều, này lúc, A-Lan đi lên, hướng Tần Nhai nói, ta vốn là dự định mua hạ cái này chỗ trạch viện, bằng không, cũng đem hắn nhóm chứa chấp đi, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Hắn tự vấn không phải là cái gì đại thiện nhân, hiện tại hắn chính mình tại U Đô Trung đều chưa đứng vững gót chân, nếu như tùy tiện thu dưỡng mấy cái này hài đồng, rất có thể sẽ cùng cái kia hay là Thanh Lang Bang nổi tranh chấp, đối với hắn không có nửa phần tốt chỗ, chỉ bất quá, Như phóng nhận này vài cái hài đồng rời đi, lấy bọn họ năng lực ở Thanh Lang Bang truy sát xuống, nghĩ đến cũng sống không được bao lâu, Thanh Lang Bang có thể có cái gì bối cảnh, bên ngoài bang chủ thực lực lại đạt đến mức nào. Lê Vân nghe vậy, nói, Thanh Lang Bang cùng còn lại bang phái một dạng, trưởng quản một ít thanh lâu, tử quán các loại sinh ý, dùng vũ lực làm bảo vệ thủ đoạn, bên ngoài bang chủ tên gọi Tôn Thanh Lang, là Huyết Minh Bảng cao thủ. Nói đến Huyết Minh Bảng ba chữ lúc, Lê Vân ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Huyết Minh Bảng, U Đô cao thủ đứng hàng hãng bảng, có thể trên Huyết Minh Bảng đều không phải là cái gì hạng dễ nhằn, kém nhất đều có Minh Tông cực hạn năng lực, Tần Nhai bất quá là một cái Minh Vương, sao có thể cùng chúng chống lại đây? Vì vậy, hắn cảm thấy Tần Nhai nhất định sẽ quăng đi bọn họ. Một bên A Lan nghe vậy, cũng không khỏi trán cau lại, đối với Huyết Minh Bảng, nàng cũng đã nghe nói qua không ít lần, biết phía trên vũ giả đều không phải là dễ trêu, nếu như hội nguyên nhân này hại Tần Nhai rơi vào đất nguy hiểm, không cần Tần Nhai nhiều lời, nàng cũng sẽ tuyển trạch đưa đi những hài tử này, làm cho bên ngoài tự sinh tự diệt. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng là không phải không biết đúng mực, đối với nàng mà nói, như bởi vì nhất thời thiện lương mà hại Tần Nhai, đó mới là lớn nhất lỗi. Huyết Minh Bản cường giả Tôn Thanh Lang sao? Ta nhớ được hắn phải xếp Huyết Minh Bản cuối cùng đi, thực lực là Minh Tông cực hạn, như thêm trên còn lại một ít thủ đoạn, đụng bán thần cường giả, cũng có thể chiến trên vài cái hiệp. Đối với Huyết Minh Bản, Tần Nhai cũng từng nghiên cứu qua, đối với cái này Tôn Thanh Lang tên, cũng không xa lạ, chẳng qua không nghĩ tới đối phương còn nắm giữ một cái bang phái thế lực. Cũng vậy, Huyết Minh Bản chỉ đứng hàng thực lực cá nhân, không tính là thế lực. Ừ, các ngươi ở lại đây đi, Tần Nhai đột nhiên nói đạo. Với hắn mà nói, một cái Tôn Thanh Lang tịnh không đủ để sợ hãi, mà Lê Vân nghe vậy, thần sắc sửng sốt, Tần Nhai, làm cho bọn họ lưu lại, hắn cư nhiên không để ý Tôn Thanh Lang uy danh, phải bảo vệ bọn họ sao, cái này thanh niên, đến tột cùng là người thế nào, được rồi, đừng sững sờ người, trước hết để cho chết người nhập thổ vi an đi, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, nhìn trên đất cái kia ban đầu trạch viện chủ nhân, tiếp đó, Tần Nhai cùng A Lan cứ nhìn Lê Vân vài cái hài đồng thận trọng đem thi thể dời đến hậu viện, ở một viên cây hoa đào xuống, đào ra hai cái hố đến, tự tay đem phụ mẫu của chính mình hạ táng. Tần Nhai cùng A Lan từng muốn hỗ trợ, nhưng chứng kiến cái kia từng đôi quật cường con mắt về sau, liền chỉ là nhìn, cha, mẹ, các ngươi yên tâm, Vân Nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, chỉ cần Vân Nhi ở, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ. Lê Vân viền mắt hiện lên tơ máu, cố nén nước mắt ở trước mộ bia dập đầu mấy cái vang tiếng, mà trong đó một cái nhỏ nhất nữ hài không khỏi đau khóc thành tiếng. Cha, mẹ, ô, ô ô, Phỉ Nhi không nên rời khỏi các ngươi, thấy như vậy một màn, A Lan không khỏi có chút không nỡ, đi tới đem cái kia tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi, một lúc lâu về sau, cái kia tiểu cô nương tiếng khóc mới dần dần dừng lại nghỉ, khóc thút thít nói, tỷ tỷ, cha mẹ ta không có, ngươi còn có ca ca, còn có tỷ tỷ ở đây, chớ sợ, Phỉ Nhi ngoan ngoãn, đừng khóc, phải kiên cường. Cha mẹ ngươi mới sẽ thả tâm, ừ, Phỉ Nhi không thể khóc, muốn, phải kiên cường. A Lan thu xếp ổn thỏa những hài đồng này về sau, đi tới Tần Nhai trước mặt, than nhẹ một tiếng, nói, Tần Nhai, chúng ta làm sao bây giờ, giống như ngươi nói, làm cho bọn họ lưu lại đi, phản chính tòa nhà này cũng quá lớn, liền hai người chúng ta ở, khó tránh khỏi sẽ có chút lạnh rõ ràng, cái kia Thanh Lang ban nhân tìm tới cửa nói lại nên thế nào. Tần Nhai cười nhạt, yên tâm, có ta ở đây đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.